Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 119. Khi Lâm Phàm nói ra câu đó, Cốt Vương dứt khoát thề ngay, nhưng gã thề xong phát hiện đoàn người không nhúc nhích, mặt Cốt Vương hơi đỏ, rõ là đã say. Sao các ngươi không thề? Ma Tổ hỏi, ngươi tính làm thật hả Cốt Vương? Ngươi thật sự định suốt đời ở lại đây? Từ bỏ tự do, đến trình độ như họ sẽ đặt nặng tự do cá nhân. Bị gò bó trong một tông môn khiến người hơi khó chịu. Cốt Vương quái dị nhìn đám người kia. Gì chứ, tại sao không có tự do? Lâm gia nói rất rõ ràng, hiệu chung với Viêm Hoa Tông chứ có cấm đi ra ngoài đâu. Sao trí thông minh của họ còn thấp hơn gã? Đi theo đúng người là việc quan trọng nhất. Gã không có bản lĩnh gì nhưng vẫn có tài nhìn người. Không thì đã chẳng thể một đường bợ đít đến đỉnh. Các chúa tể khá gật gù. À, nói có chút đạo lý. Bọn họ cảm giác Cốt Vương nói có lý. Ma Tổ không lên tiếng. Không cãi lại, gã không thích hiệu chung với thế lực nào đó. Cảm giác như bị thứ gì trói buộc. Lâm Phàm thầm nghĩ hắn muốn hố nhóm chúa tể này vào Viêm Hoa Tông. Chỉ cần thề hiệu chung thì mấy chuyện khác dễ tính. Cốt Vương đã mê tít hắn nên tốc độ thề rất nhanh. Các chúa tể khác vẫn đang băn khoăn đắn đo. Lâm Phàm lên tiếng, còn ai thề nữa không? Thiên đình rất lớn, có nhiều cung điện, với thực lực của các ngươi dư sức một người độc chiếm một cung điện. Thề không phải chuyện to tát gì, sau này đều là người mình, có đồ tốt gì cũng sẽ được chia phần. Lâm Phàm phất tay nói, được rồi, không nói nhiều, tùy ý nguyện cá nhân, không bắt buộc. Cốt Vương, đợi lát nữa ngươi đi tìm sư đệ của ta phân phối một tòa cung điện cho ngươi. Cốt Vương thầm đắc ý, biết rồi Lâm gia. Cốt Vương nhìn đám bạn đồng hành từng cùng nhau bị nhốt trong nhà tù ngầm ở Phật Ma Tháp, mấy người không chung chí hướng gì hết. Tiếc ơi là tiếc, Cốt Vương rất muốn hét lên rằng các ngươi có biết mình bỏ qua cơ duyên lớn thế nào không? Đi theo Lâm gia lăn lộn tuyệt đối không thiệt thòi. Lâm Phàm hỏi, Ma Tổ, ngươi nghĩ sao? Ma Tổ dứt khoát nói, không, ta không thích thể. Bản Ma Tổ không thích bị trói buộc. Lâm Phàm nói, khoan bàn với mấy thứ này, lần này đến đây vì bàn công việc. Chúng ta phải mở rộng nghiệp vụ. Đường hầm biến mất khiến chúng ta mất mát một số lớn tài phú. Sức hấp dẫn của Du Vân dần giảm bớt, rất nhanh sẽ vô dụng, nên cần ngẫm lại đường ra tốt hơn. Cốt Vương bây giờ là người của Viêm Hoa Tông, càng bợ đít Lâm Phàm mọi lúc mọi nơi. Lâm gia cứ nói đi, Lâm gia nói nên làm gì thì chúng ta làm như thế. Lâm Phàm trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, hiện nay tình huống giới vực hơi phức tạp, chúng ta chưa biết cụ thể tình huống như thế nào, tạm thời không lo nhiều quá. Điều này cũng cho chúng ta không gian phát triển rất lớn. Chúng ta là người làm ăn đứng đắn, chỉ làm ăn đàng hoàng. Mấy chuyện chém giết không hợp với chúng ta. Bản phong chủ đã suy nghĩ vài câu khẩu hiệu. Các ngươi nghe thử, chuyên nghiệp giáo dục mấy vạn năm. Lam Tường giáo dục tận sức phát triển thành cơ cấu giáo dục ngành nghề dẫn đầu toàn giới vực. Bình chắc 360 độ các góc cá tính khác biệt của học sinh. Đặt ra phương án riêng có hiệu quả. Cũng có đoàn đội thầy dạy chuyên nghiệp phân phối riêng tùy vào từng người. Cung cấp phục vụ dạy học mọi góc độ một với một. Cá tính hóa cho học sinh. Kỹ thuật tu luyện của nhà ai mạnh. Hãy đến giới vực tìm Lam Tường. Nói xong rồi, thấy sao? Lâm Phàm dứt lời. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nghẹt mặt ra. Ngơ ngác nai vàng. Không hiểu câu này là sao. Bốp bốp bốp. Cốt Vương phản ứng lại. Lập tức vỗ tay. Vỗ tay đi chứ. Lâm gia nói hay quá. Chúa tể khác hỏi. Cốt Vương, ngươi nghe hiểu. Cốt Vương hết thuốc chữa rồi. Nịnh nọt đến mù quáng. Cốt Vương đáp, không hiểu lắm, nhưng nghe là biết rất lợi hại. Ma Tổ không nhịn được. Tiểu tử, ngươi nói thẳng ra đi. Nghe không hiểu, đúng như tiểu tử này, bây giờ giới vực mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng không ai biết bao nhiêu nguy cơ ẩn giấu. Vốn bằng phẳng liếc sơ là thấy. Nhưng giờ khoác thêm lớp mạng che mặt. Nếu không vén lên thì khó thấy rõ bộ mặt thật. Còn bây giờ thì chờ mạng che tự vén lên. Bọn họ lo kinh doanh làm ăn, kiếm lời mới được. Lâm Phàm bất đắc dĩ với năng lực phân tích của bọn họ. Đã nói kỹ càng như thế mà sao họ không hiểu? Cốt Vương hỏi, Lâm gia, Lam Tường là ai? Lâm Phàm nói, thôi im hết đi, để bản phong chủ nói. Chúng ta có rất nhiều chúa tể, có thể giúp người khác tăng cao tu vi. Ngươi là đế thiên cảnh muốn tăng lên đến thế giới cảnh. Chúng ta có thể, thế giới cảnh tăng lên tới chúa tể cảnh. Với kinh nghiệm của các ngươi tự nhiên cũng không thành vấn đề. Huấn luyện một chọi một, thu phí, an toàn đáng tin. Tuyệt đối không có vấn đề. Cốt Vương kêu lên, cách hay nè, Lâm gia, cách này hay quá, ghê gớm, nhưng cái này chẳng khác nào thu đồ đệ. Lâm Phàm phất tay, kém xa, không phải thu đồ đệ, chỉ là dùng tiền huấn luyện. Ma tổ trầm ngâm nói, ta hơi hiểu rồi, nhưng nếu người ta muốn tăng lên đến chúa tể nhất thế cảnh làm thì sao bây giờ? Lâm Phàm liếc qua ma tổ, cố ý phá đám phải không? Lâm Phàm nói, các ngươi nói thế nào? Mỗi cái tiểu cảnh giới công khai ghi giá, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới học. Cốt Vương không cần suy nghĩ nhiều. Với tình huống trước mắt, mặc kệ Lâm Phàm nói cái gì gã đều khen tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Đám người trầm tư hồi lâu. Ma tổ nói, được, có thể thử một lần. Đám người cũng gật đầu. Lâm Phàm không quá để bụng mấy chuyện huấn luyện. Chủ yếu là không để đám chúa tể rảnh rỗi. Phải kiếm tiền, chứ không thì hắn lỗ vốn. Lâm Phàm loáng thoáng phát hiện đám chúa tể này bị trấn áp thời gian dài dần mờ mịt với chuyện thế gian. Càng mất lòng tin với bản thân, hắn nhất định phải giúp những chúa tể này tìm về giá trị của mình. Để bọn họ biết, các ngươi vẫn có chút tác dụng. Hắn nhọc lòng vì điều này. Việc tiếp theo tự nhiên là giao cho Chi Chi Điểu đến tuyên bố tin tức. Lâm Phàm có việc khác cần hoàn thành, không rảnh để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bấm đốt ngón tay, trừ cường giả viễn cổ ra bên ngoài còn vài kẻ địch nhảy nhót. Ngay hôm đó, Chi Chi Điểu mang theo tin tức giải rác đến các nơi. Tin tức này rất kinh người. Cường giả chúa tể nhất thế mở lớp học, giá cả rạch ròi, đế thiên cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh, thế giới cảnh, chúa tể cảnh cũng vậy. Mỗi cảnh giới đều đánh dấu rất rõ. Nhiều người đều động lòng. Đệ tử đã vào tông cũng dục dịch, vì bọn họ ở trong tông môn cũng không tìm thấy cường giả dạy bảo mình. Lam Tường, cái tên này bị họ thầm ghi nhớ. Động lòng, nhưng giá tiền hơi đáng sợ. Rất khủng, nhất là chúa tể cảnh. Giá cả siêu khủng bố. Dù vậy vẫn có nhiều người động lòng. Lúc này, Viêm Hoa Tông, trong thời gian Lâm Phàm ở tông môn xem như nghỉ ngơi đủ. Hắn chuẩn bị ra tông làm một ít việc, có lẽ nên đi xem Long Giới. Đệ tử mà hắn thu nhận đang ở đây, với thực lực của Long Giới rất khó nguyên giới vực sống sót. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lấy thực lực của hắn bây giờ đủ sức cảm ứng dao động lực lượng ở nơi xa tít. Mợ nó, có người đập phá địa bàn Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm không nói nhiều, ẩn vào hư không, hóa thành hư vô biến mất không dấu vết. Thực lực của hắn đã đạt tới chúa tể cảnh, đến trình độ cực kỳ khủng bố rồi. Hiểu biết lực lượng càng hơn hẳn người khác, nhưng kiểm soát lực lượng, trở thành chúa tể lực lượng vẫn còn chặng đường dài phải đi. Phương xa, một con chim dương bốn cánh xương bay lượn, há miệng to cắn trời nuốt đất, không có sinh linh nào tránh thoát được. Từ khi Xí Hoàng đi ra Nguyên Tổ Thâm Nguyên thì vẫn bay lượn không mục đích. Đói thì nuốt, thường ngày suy nghĩ vẩn vơ. Xí Hoàng cảm giác mình có chút khổ cực, có chút đáng thương, mới ra khỏi Nguyên Tổ Thâm Nguyên đã bị người trùm đầu đánh. Hù gã sợ hãi chạy trốn ngay, về sau biết kẻ đánh mình là kẻ yếu thì thấy nhục. Ngay sau đó theo đuổi thần vật, nhưng bị thần vật đánh. Xí Hoàng là cường giả viễn cổ cảm thấy đau lòng, đau đớn không thể chút ra. Đừng, đừng ăn chúng ta. Một tòa thôn trang bị Xí Hoàng bao phủ. Thôn dân ở bên trong sợ hãi gào thét, nhưng ở trong mắt Xí Hoàng thì những thôn dân này rất nhỏ bé. Không để vào mắt, trực tiếp nuốt chửng, mặt đất cũng bị cắn một miếng. Xí Hoàng trầm tư, không được, không thể tiếp tục như vậy. Phương xa bỗng bắn tới luồng sáng. Xí Hoàng dương mắt nhìn, hơi khó hiểu tên khốn nào mắt mù dám tới gây sự với gã. Nếu là lúc trước có lẽ gã sẽ căng thẳng, không nhìn thấu thực lực của đối phương thì chỉ có thể tránh lui. Nhưng giờ thì gã đã nhìn thấu tình hình giới vực này toàn là kẻ yếu. Không đáng để bụng, Lâm Phàm nhìn Xí Hoàng nuốt một tòa thôn trang thì tức giận muốn chém chết gã. Xí Hoàng, ngươi dám đến quậy địa bàn của bản phong chủ. Còn dám nuốt con dân của tông môn ta, muốn chết phải không? Xí Hoàng nhìn kỹ, nhận ra Lâm Phàm ngay. Là ngươi, tiểu tử giỏi lắm, ta chưa tìm ngươi mà ngươi tự tới cửa. Thù cũ chưa trả luôn đè nén trong lòng gã. Bây giờ thấy tiểu tử này, vừa lúc báo thù. Xí Hoàng quát, uy thế kinh người, ngươi nói đây là con dân của ngươi. Vậy bản hoàng sẽ nuốt hết con dân của ngươi. Lâm Phàm lười nói nhiều với Xí Hoàng, dồn hết sức lực. Sức mạnh kinh khủng bắt đầu sôi trào, lười nói nhảm với ngươi. Nếu ở bên ngoài gặp được Xí Hoàng còn có thể tán gẫu vài câu. Nhưng gã nuốt con dân Viêm Hoa Tông thì miễn bàn. Trực tiếp đánh, Xí Hoàng tức giận quát, láo toét, bốn cánh vỗ, bề mặt cánh xương dựng đứng từng cây gai nhọn rồi bắn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không né tránh, xông thẳng lên, Xí Hoàng lạnh lùng cười, tự tìm cái chết, gai nhọn bắn ra bỗng tách rời, dày đặc hư không, trực tiếp phong tỏa đường đi của hắn. Với tình huống của người bình thường đương nhiên sẽ đỡ đòn chứ không húc đầu xông lên. Phập, Xí Hoàng khó tin giật mình kêu lên. Cái gì? Lâm Phàm phớt lờ những gai xương. Hắn xông thẳng lên, thân thể bị gai xương đâm xuyên chảy máu ròng ròng. Lâm Phàm quát lớn, tên khốn, lão tử chơi chết ngươi. Hắn xuất hiện trước mặt Sĩ Hoàng, rút gai xương trên người ra đâm vào đầu gã. Sĩ Hoàng hết hồn, không phản ứng lại, hoặc nên nói là không nghĩ tới. Sao có thể như vậy? Có tiếng hét thảm, một cây gai xương hung hăng đâm vào trán Sĩ Hoàng, móng vuốt bén của gã xẹt qua. Trước ngực Lâm Phàm rách vài đường, máu phun ra, mợ nó, nuốt con dân của tông môn bản phong chủ. Ông trời cũng không cứu ngươi được. Sĩ Hoàng không ngờ tên này tàn nhẫn như vậy. Có kiểu chiến đấu như vậy sao? Không hiểu vì sao có cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng Sĩ Hoàng. Sĩ Hoàng lắc mạnh đầu vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này, không thể nào. Tên kia sao đánh lại gã được? Chỉ là chúa tể cảnh thôi mà. Có chỗ nào kinh khủng đâu. Nhưng xem tình huống trước mắt thì hơi kỳ kỳ. Trán Sĩ Hoàng cắm ngược một cây gai xương. Máu chảy ròng ròng, gã hét chói tai, gai xương trên trán bắn ra. Sĩ Hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, tức giận rít gào. Tiểu tử, ngươi quá đáng rồi. Lâm Phàm lơ lửng trên trời, rút từng gai xương ra, máu tuôn ra như suối từ lỗ thủng trên người rồi tưới đầy thiên địa. Sĩ Hoàng vốn muốn nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của Lâm Phàm làm tim gã rớt cái bịch. Ánh mắt kia hình như có chút đáng sợ. Lâm Phàm cúi người, khom lưng, hai nắm tay siết chặt. Sĩ Hoàng, đồ tạp chủng già, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Xoẹt đùng, có tia chớp màu đen xé rách hư không? Cuồng bạo xé toạc ra. Sĩ Hoàng nghiêm túc lên. Chuyện gì vậy? Gã phát hiện tình huống hơi bất ổn. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, mái tóc đen dài bay lên, mặt đất rung rinh. Sĩ Hoàng, lão tử sẽ dùng lực lượng mạnh nhất kết thúc mạng chó của ngươi. Đừng hòng trốn được nữa. Ngươi không trốn thoát, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, dao động lực lượng kinh người khuếch tán, rất nhiều đá vụn, hòn đá trôi nổi, xoẹt đùng, tia chớp thô to quấn quanh thiên địa. Sĩ Hoàng tức giận quát, tại sao bản hoàng phải trốn? Nhưng biểu tình của gã bỗng thay đổi. Hoàn cảnh xung quanh hình như kỳ kỳ, sức mạnh bùng nổ từ người tiểu tử này hơi khủng bố. Chúa tể không thể có được. Giờ phút này, Lâm Phàm ngưng tụ lực lượng trong người lên đến đỉnh, sau đó đứng thẳng người gầm nhẹ một tiếng, lấy bản thân làm trung tâm, gió lốc lực lượng càn quét nghiền ép bốn phương tám hướng. Sĩ Hoàng vỗ cánh, bị bão tố lực lượng bao trùm. Sĩ Hoàng không dám coi thường lực lượng mạnh mẽ này. Chết tiệt, cảnh giới của tên này là gì? Sĩ Hoàng giật nảy mình. Gã cảm nhận lực lượng mạnh mẽ xuất hiện ở bên trên. Lâm Phàm khẽ quát, không sử dụng vũ khí gì, dùng hai nắm đấm nghiền ép đối phương, siết chặt nắm đấm, lực lượng ngưng tụ trên đầu ngón tay, ánh sáng rực rỡ lóe ra, tung cú đấm, Sĩ Hoàng vỗ cánh va chạm với Lâm Phàm, bùm, âm thanh kinh người vang vọng đất trời, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt càn quét hết thảy. Đá vụn xung quanh bị nghiền thành bột phấn, hư không nơi đây bị cắt thành hai nửa. Sĩ Hoàng thầm giật mình, hơi bị mạnh. Va chạm một đợt, Sĩ Hoàng cảm nhận lực lượng của đối phương mạnh đến mức nào. Không thua gì gã, sao có thể như vậy? Trong giới vực sao có thể tồn tại cường giả hỗn nguyên cảnh? Bọn họ bị nguyên tổ thâm nguyên nhốt lâu như vậy. Từ thời đại viễn cổ đến thời đại xuống dốc hiện giờ đỉnh cao nhất chỉ là chúa tể nhất thế. Hiện tại xuất hiện một quái thai khiến Sĩ Hoàng muốn đánh trống rút lui. Đang lúc Sĩ Hoàng do dự thì Lâm Phàm lại xông lên. Mắt rực cháy ngọn lửa tức giận. Tạp trùng già, ngươi phải chết. Hung uy cuồng bạo làm Sĩ Hoàng hết hồn. Sĩ Hoàng không sợ, tức giận phản bác, sao có thể để tiểu bối đạp trên đầu được. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cách chiến đấu của Lâm Phàm khá điên cuồng. Bị thương địch thủ 1000, tự tổn hại 2500, luôn bị thương nặng hơn người khác. Đi chết đi, Lâm Phàm dây dưa Sĩ Hoàng, lực lượng như vỡ đê. Bùng nổ không ngừng nghỉ. Dù thân thể bị cánh xương của Sĩ Hoàng cắt nhiều vết thương nhưng hắn không e sợ. Chớp mắt hai bên đã đánh mấy trăm hiệp. Sĩ Hoàng chỉ có một suy nghĩ, tên này là kẻ điên. Xương cánh của Sĩ Hoàng nứt rạn, gã rất đau lòng. Lâm Phàm bỗng chộp một bên cánh xương, gồng mạnh muốn bẻ gãy cánh. Sĩ Hoàng tức giận quát, chết tiệt, gai nhọn điên cuồng mọc lên cánh xương, tựa như mũi tên bắn về phía Lâm Phàm, nếu không né tránh sẽ thành tổ ong vò vẽ. Nhưng làm Sĩ Hoàng kinh sợ là tên này không lùi bước chút nào. Phập, gai nhọn đâm xuyên qua người Lâm Phàm, máu tuôn như suối. Nếu là người bình thường e rằng sớm chết rồi. Hai tay Lâm Phàm cầm một cánh xương, ngửa người ra sau, nghiến răng gầm nhẹ, gồng hết sức, he he, tạp trùng già, bẻ gãy cánh của ngươi trước sau đó mới bẻ đầu của ngươi. Cảm giác đau đớn truyền đến, Sĩ Hoàng kêu thảm, tuy chưa gãy cánh nhưng đau đớn chạy theo thần kinh đến tim. Sĩ Hoàng gầm rú, vỗ cánh phành phạch, dừng tay cho ta, bợt, một cánh bị Lâm Phàm cứng rắn bẻ gãy, máu đổ như thác nước, Lâm Phàm tiện tay ném cánh xương ra xa. Hắn vẫn không bỏ qua Sĩ Hoàng, chắp tay trước ngực. 10 ngón đan nhau giã mạnh, bùm, Sĩ Hoàng bị giã trúng lưng, bị một đòn mãnh liệt, thân thể Sĩ Hoàng như đạn pháo rớt cái rầm xuống đất. Mặt đất rung rinh, nứt vỡ, sụp xuống một hố sâu to lớn. Lâm Phàm thở phào, họp, đòn đánh liên tục thế này nếu là người khác đã sớm chết không chỗ chôn. Nhưng Sĩ Hoàng không uổng là cường giả viễn cổ, năng lực chịu đựng đúng là đủ mạnh. Đi chết đi, dứt lời, bùm, Lâm Phàm lao thẳng xuống, bàn tay siết chặt định đánh chết Sĩ Hoàng. Trong hố sâu bụi mù mịt bỗng bắn ra luồng sáng âm u lạnh lẽo chất chứa lực lượng sát phạt. Lâm Phàm không né tránh, vọt thẳng vào, hắn chiến đấu chưa bao giờ tránh né, nhưng kết quả không né tránh rất nhanh hiện ra. Luồng sáng đó là một cây gai xương, mũi nhọn sắc lạnh đâm thủng đầu Lâm Phàm, xoay tít mang sức mạnh nghiền nát xoắn não hắn vỡ vụn. Đầu bị hủy diệt, dù mở ra bắp chiến trường viễn cổ cũng kết thúc cuộc chơi. Cơ thể không đầu rơi xuống đất, nằm im, tiếng cười càn rỡ của Sĩ Hoàng truyền đến. Ha ha, Sĩ Hoàng biến ra hình người, cánh tay trái đứt lìa, nhưng phần thịt chỗ miệng vết thương mấp máy, sắp mọc lại cánh tay khác, mặt Sĩ Hoàng dữ tợn, hưng phấn nói, tiểu tử, dám láo với ta hả, cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, gã bị thương nhẹ nhưng không đáng ngại, còn chống chọi được. Sĩ Hoàng từng bước đến gần xác chết của Lâm Phàm, hừ, không tránh né, bản hoàng nhắm ngay đầu của ngươi để xem ngươi có né không, nào ngờ ngươi ngu hết thuốc chữa. Sĩ Hoàng nhấc chân dẫm lên lồng ngực Lâm Phàm, lòng bàn chân nghiền mạnh. Rắc một tiếng, xương ngực vỡ vụn, bị Sĩ Hoàng đạp bẹp, nghĩ đến cái tên đáng ghét đã chết trong tay mình khiến Sĩ Hoàng cười hả hê. Nụ cười khiến người sợ hãi như ma đầu xuất thế. Đang lúc Sĩ Hoàng vui sướng thì một luồng lực lượng từ bên cạnh lao tới. Tốc độ rất nhanh, khi gã phản ứng lại thì gò má phải trúng đòn, nửa bên mặt hõm vào. Bùm, vang tiếng nổ trầm đục, Sĩ Hoàng nhanh chóng lùi ra xa, hai tay chụp mặt đất. Mười ngón bấu chặt mặt đất kéo dài khe rãnh sâu hoắm. Phi, Sĩ Hoàng phun ra một ngụm máu, kinh sợ nhìn bóng người đánh lén. Khi thấy rõ khuôn mặt thì hét chói tai. Không thể nào, ngươi chết rồi mà. Lâm Phàm nhìn Sĩ Hoàng, ánh mắt khiến tim gã rớt cái bịch. Sĩ Hoàng tức giận quát. Khốn kiếp, ta muốn chơi chết ngươi. Sĩ Hoàng giang hai tay. Sức mạnh huyền diệu bộc phát từ người gã. Có tiếng rít chói tai. Một con chim xương che khuất bầu trời hiện ra sau lưng Sĩ Hoàng. Chim xương ngửa đầu hét to, dương bốn cánh, vô số gai xương hiện ra trong không trung bao trùm mảnh thiên địa này. Sĩ Hoàng giống to, chết đi, gai xương vèo một tiếng bắn về phía Lâm Phàm. Vù vù, Lâm Phàm ngước đầu nhìn, không chút nào dao động. Khinh thường nói, chơi hiệu ứng à, ẩn chứa pháp tắc, cũng chỉ được bấy nhiêu. Gai xương đã bao trùm mảnh đất này, nhìn thoáng qua một mảnh trắng xóa giống thế giới gai xương. Ngay sau đó, chim xương há to miệng phun ra dòng lũ màu trắng. Tiểu tử chết tiệt, buộc ta đến mức này. Nếu bản hoàng không giết ngươi thì còn mặt mũi nào? Sĩ Hoàng đã bị Lâm Phàm chọc giận. Từ lúc đầu đến bây giờ gã chưa từng gặp tên nào chảnh chó như vậy. Có bản lĩnh gì chứ? Giờ sắp bị gã giết chết đây. Chất lỏng màu trắng dần chảy xuôi. Không có dao động gì. Sĩ Hoàng cười khẩy nói. Hừ, cuối cùng vẫn chết trong tay ta. Đối với ngươi thì được chết vào tay một vị cường giả thật sự đã xem như may mắn. Khi Sĩ Hoàng định quay người rời đi thì có tiếng động khe khẽ. À, Sĩ Hoàng giật nảy mình quay đầu lại, phát hiện một bóng dáng bị chất lỏng bao bọc xuất hiện trước mắt mình. Người, chưa nói trọn câu thì Lâm Phàm đã đấm vào mặt Sĩ Hoàng, nửa bên mặt gã hõm vào. Cảm giác đau đớn lại đâm sâu vào não. Sĩ Hoàng muốn chống cự, nhưng Lâm Phàm không cho Sĩ Hoàng có cơ hội đó. Nhà ngươi chơi hiệu ứng sướng quá phải không? Lão tử cho ngươi sướng đã ghiền luôn. Lâm Phàm siết chặt hai nắm tay, lực lượng hoàn toàn bộc phát đánh vào người Sĩ Hoàng, nhanh như tia chớp không ngừng nghỉ. Hãy cảm nhận lực lượng yêu ngươi đi. Ầm, Sĩ Hoàng bị Lâm Phàm nhấn xuống đất đánh tơi bời. Sĩ Hoàng nổi giận, vừa đỡ đòn vừa đánh trả. Cái tên này, nhưng Lâm Phàm đối mặt quái thú khủng bố không có cảm giác đau. Không lùi bước, với người khác thì những vết thương gã gây ra rất khủng bố. Nhưng với Lâm Phàm thì chỉ là vết chảy nhẹ. Không lâu sau, bụp, Sĩ Hoàng ngây người, thậm chí quên chống cự. Cúi đầu nhìn ngực mình, gã không ngờ tiểu tử này đánh thủng thân thể của gã. Lỗ máu tuôn trào máu đỏ. Một cánh tay của Lâm Phàm còn đâm trong người Sĩ Hoàng, cười nói. Tạp trùng già, ngươi phải chết. Sĩ Hoàng đổi sắc mặt, cảm giác nguy hiểm chết chóc bao phủ trong lòng gã. Đừng, đừng xúc động, chúng ta không có thù hận gì. Giọng Lâm Phàm lạnh lùng nói. Ngươi nuốt con dân của tông môn ta mà bảo là không có thù. Với phong cách bình thường của Lâm Phàm thì chỉ đánh người đến phục. Chìm đắm trong nỗi sợ uy thế của hắn. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn đánh chết đối phương. Sĩ Hoàng sợ hãi nói. Đấy chỉ là phàm nhân, con kiến thôi mà, chúng ta có thể nói chuyện. Thật là gặp quỷ, lúc trước chiến đấu rõ ràng gã chiếm ưu thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, ưu thế đó dần mất đi. Lâm Phàm trầm giọng nói, phàm nhân, con kiến, đó cũng là người của bản phong chủ. Bốp, Hắn đấm vào đầu Sĩ Hoàng. Bùm, đầu Sĩ Hoàng nổ tung. Mợ nó, luôn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. Lúc trước là Lâm Phàm trở thành xác chết không đầu, nằm ở nơi đó. Hiện tại là Sĩ Hoàng trở thành xác chết không đầu nằm yên. Thịt rơi vãi đầy đất, trong cổ tuôn ra suối máu. Không có tiếng chuông báo. Sĩ Hoàng nằm im không nhúc nhích. Không chết, Sĩ Hoàng còn chưa có chết. Cũng đúng, cường giả hỗn nguyên cảnh đâu chết dễ vậy được. Dù thân thể bị hủy vẫn khó chết. Lâm Phàm đứng đó, mắt không rời khỏi xác chết của Sĩ Hoàng, nói. Đừng giả chết, bản phong chủ biết ngươi không chết. Xác chết vẫn không nhúc nhích. Có lẽ Sĩ Hoàng không ngờ mình bị nhìn thấu. Người Sĩ Hoàng bắn ra ánh sáng. Loáng thoáng thấy một con chim xương bốn cánh dương cánh bay cao. Muốn rời khỏi nơi này, Lâm Phàm mở ra hữu sắc nhãn tình. Trở về, muốn trốn ngay trước mặt hắn. Nằm mơ đi, một giây ngắn ngủi đủ cho Sĩ Hoàng trốn thật xa. Tốc độ siêu nhanh, cùng là cường giả hỗn nguyên cảnh nhưng đừng hòng đuổi kịp tốc độ của gã. Nếu Lâm Phàm mở ra hữu sắc nhãn tình chậm thêm chút nữa thì Sĩ Hoàng đã chạy trốn mất bóng dáng. Sĩ Hoàng không cam lòng, hơi khó tin, giả chết mà vẫn bị người phát hiện. Rõ ràng gã đã dập tắt dấu hiệu sinh mệnh rồi mà sao hắn biết được. Mất đầu, không sao cả, mất thân thể, cũng chẳng sao, chạy, phải chạy trốn, rời xa nơi này, thực lực của tiểu tử này không mạnh bao nhiêu nhưng cách chiến đấu khó giải quyết. Quá liều mạng, như kẻ điên, mãi mãi đánh gần thân. Khi chiến đấu Sĩ Hoàng từng toát ra uy áp bao phủ. Nhưng đối phương không có chút phản ứng, khiến gã nghi ngờ phải chăng mình kém năng lực. Sĩ Hoàng bỗng dừng lại, đầu mọc ra, trong lòng dâng trào tức giận. Sĩ Hoàng vụt ngoái đầu, đôi mắt tràn ngập tức giận, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Bản Hoàng muốn liều mạng với ngươi. Sĩ Hoàng đánh mất thần trí, trong đầu bị cơn giận lấp đầy, chớp mắt đến trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm lẩm bẩm, thật sự là khó giải quyết, cường giả hỗn nguyên cảnh thật khó chơi, nhưng đã quay lại rồi thì đừng mơ đi nữa. Ầm, Lâm Phàm xòe năm ngón tay bấu mặt Sĩ Hoàng nhấn xuống đất. Mặt đất rạn nứt, bốn phương tám hướng xuất hiện dòng đất vẫy vùng làm đất sụp xuống. Khi lực lượng khủng bố tới trình độ nhất định sẽ bộc phát ra uy thế như vậy. Đóng lại hữu sắc nhãn tình, Sĩ Hoàng phục hồi lại, có chút mờ mịt, sao ta quay về rồi? Lâm Phàm nói, trở về không tốt sao? Là cường giả viễn cổ mà luôn chạy trốn, ngươi không cảm giác mất mặt sao? Nghe giọng nói quen thuộc kia, Sĩ Hoàng trong lòng hoảng sợ, gã thật sự không ngờ sự việc sẽ phát triển đến mức độ này. Sĩ Hoàng nhận thua, huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói, ta chưa tiêu hóa những con dân của ngươi. Vẫn nằm trong bụng ta, giờ sẽ phun bọn họ ra đây, tha mạng cho ta đi. Sau đó không đợi Lâm Phàm mở miệng, phía sau Sĩ Hoàng tách ra khe hở vực sâu, một đoàn ánh sáng màu trắng bay ra, biến to, là một tòa thôn trang. Những người bị Sĩ Hoàng nuốt chửng đều rất mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì, ta nhớ là chúng ta bị một con chim to nuốt chửng. Đúng rồi, có phải chúng ta lại sống không? Các thôn dân đầu óc ngờ nghệch không phản ứng lại. Nhưng khi thấy cách đó không xa đứng hai bóng dáng, bọn họ lộ vẻ cảnh giác cùng cẩn thận. Khụ khụ, một người già nua trong thôn trang bước ra, đám người trẻ tuổi tránh ra con đường. Hiển nhiên lão nhân kia có địa vị rất cao trong thôn. Lão nhân tinh thần rất tốt, chỉ có lúc bị Sĩ Hoàng nuốt vào bụng thì ngớ người ra. Nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, lão nhân đi lên trước, tất cả mọi người rất căng thẳng. Thôn trưởng to gan ghê, sao dám đi lại gần hai người kia hay vậy? Nhìn là biết họ đang đánh nhau. Lão nhân cố gắng trợn tròn mắt, muốn nhìn rõ hai người này là ai. Sĩ Hoàng thì lạ mặt rồi. Khi nhìn Lâm Phàm, lão nhân dùng mình kêu lên. Lâm Phong chủ, ngài là Lâm Phong chủ. Các thôn dân ở phía xa nghe tiếng kêu của thôn trang thì hai mặt nhìn nhau. Có chút không dám tin. Bây giờ con dân thôn trang ở các thành trì của Viêm Hoa Tông có ai không biết đến Lâm Phong chủ của Vô Địch Phong Viêm Hoa Tông? Lữ Khải Minh đính thành cuốn tập Trích Lời Sư Huynh đã phát hành rộng rãi kèm hình vẽ Lâm Phàm. Các con dân Viêm Hoa Tông tự nhiên nhớ kỹ mặt mày anh hùng Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm không ngờ mình cách xa con dân Viêm Hoa Tông mà vẫn bị người nhận ra. Lâm Phàm nói, là bản phong chủ. Các ngươi không sao đâu. Tạp chủng già này nuốt các ngươi. Bản phong chủ đã báo thù cho các ngươi. Làm phong chủ tông môn thì phải bình tĩnh. Không thể hoảng hốt, không quên nở nụ cười tươi. Thôn trưởng thấy đối phương thừa nhận. Lập tức hưng phấn nói, các ngươi mau tới tham kiến Lâm Phong chủ. Chúng ta được Lâm Phong chủ cứu. Các thôn dân nhanh chóng xúm lại. Nếu Lâm Phàm không ngăn cản thì họ đã quỳ trước mặt hắn. Lâm Phàm nói, được rồi, các ngươi tránh xa chút. Chưa giải quyết xong tên này vẫn sẽ làm các ngươi gặp nguy hiểm. Các thôn dân nghe lời chạy cái vèo ra xa. Trong lòng đều rất hưng phấn. Thôn trưởng kích động nói, ghi nhớ chuyện này, chép vào sử ký thôn trang. Thôn chúng ta được Lâm Phong chủ cứu. Đối với thành trì, Thôn Trang Phụ thuộc Viêm Hoa Tông thì Lâm Phàm tựa như vị thần. Xí Hoàng uất nghẹn, nếu không phải bàn tay bấu mặt gã có nhiệt độ thì gã không dám tin tưởng mình sẽ bị người trấn áp. Xí Hoàng nói, Lâm Phong chủ, ngươi thấy như vậy đủ chưa? Thả ta đi, Xí Hoàng xin ghi nhớ ân tình này. Lâm Phàm cười, Xí Hoàng, chuyện ngươi nuốt con dân của bản phong chủ chưa chấm dứt. Dù bọn họ không bị gì nhưng ngươi thật sự đã nuốt họ. Hành vi này nếu không bị bản phong chủ phát hiện thì không sao. Nhưng hôm nay đã bị bản phong chủ thấy thì không thể tha cho ngươi dễ vậy được. Xí Hoàng tức giận hỏi, ngươi đừng quá đáng nhé. Có nhiều người như vậy, ngươi chú ý được hết không? Lâm Phàm nói, có chú ý được hết hay không là việc của bản phong chủ. Nhưng hễ bị bản phong chủ phát hiện, mặc kệ là ai đều chỉ có con đường chết. Bản phong chủ thấy ngươi là súc sinh, có lẽ làm việc theo thú tính nên cho ngươi một cơ hội. Thề làm thú cưỡi cho Viêm Hoa Tông là được. Thấy sao? Xí Hoàng nghe câu này thì xúc động mạnh. Ngươi đang nhục nhã ta. Gã là cường giả hỗn nguyên cảnh, là đỉnh cao nhất trên cõi đời. Giờ bị tiểu tử này bắt làm thú cưỡi tông môn, vậy là sau này ai đều có thể cưỡi trên người gã. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không sợ nói chuyện đắc tội với người. Đúng rồi, bản phong chủ đang nhục ngươi, cho ngươi sự lựa chọn rồi. Tùy ngươi chọn, nếu không phải thấy thực lực của ngươi còn có chỗ dùng thì ngươi nghĩ bản phong chủ sẽ nói nhảm với ngươi nhiều vậy sao? Trở thành thú cưỡi công cộng cho tông môn là chuyện không thể nào. Xí Hoàng âm u nói, Lâm phong chủ, làm người làm việc nên chừa một đường để ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi bức ép ác như vậy sẽ gặp báo ứng. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Cường giả hỗn nguyên cảnh không đủ kiên cường. Được rồi, Xí Hoàng, ngươi đừng làm nhảm nữa. Bản phong chủ luôn không chừa đường cho kẻ địch. Đây là đặc sắc, cũng là tính cách, không sửa được. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thề hay không là chuyện của ngươi. Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem. Lâm Phàm rất muốn giết Xí Hoàng, nhưng hắn không sống một mình. Phía sau hắn còn có một tông môn. Hắn là sư huynh của vô số người. Không thể lãng phí, thực lực của Xí Hoàng khá tốt. Hỗn nguyên cảnh, nếu trở thành thú cưỡi tông môn, các sư đệ, sư muội cưỡi Xí Hoàng thì đi đâu cũng rất oách, khả năng gặp nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh. Nên hắn mới tha mạng cho Xí Hoàng, còn về đánh phục rồi buộc gã thề thì không đúng với phong cách của hắn. Hễ nhắc tới tên hắn sẽ sợ nhũn cánh. Lỡ ngày nào các sư đệ, sư muội ngồi ở phía trên vô tình nhắc tên hắn thì sẽ bị tai nạn nguy hiểm mạng sống mất. Giờ phút này, Xí Hoàng trầm mặc hồi lâu, đáy mắt lóe tia sáng tối nghĩa, sau đó ngẩng đầu, tốt ta thề, Xí Hoàng này thề trở thành thú cưỡi của Viêm Hoa Tông. Nếu có hai lòng sẽ bị thiên lôi đánh xuống, muôn vạn thần lôi diệt tuyệt. Khi Lâm Phàm định khen vài câu thì cảnh tượng kinh người diễn ra. Nhiều xương sụn màu trắng lan tràn từ người Xí Hoàng bao kín cánh tay Lâm Phàm. Xí Hoàng tức giận nói, he he, tên khốn, dù chết ta cũng sẽ không bị ngươi nhục nhã, trời phạt sắp giáng xuống. Ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Bản hoàng muốn cột chung với ngươi. Nếu ngươi không muốn chết thì tự chặt tay mình. Cút xéo. Lời này tuy rất bá đạo nhưng đã tiết lộ cách trốn cho Lâm Phàm. Xí Hoàng có một món bảo bối có thể thay thế gã tiếp nhận trời phạt. Lúc lấy được thứ đó gã cảm giác là đồ vô dụng. Không ngờ có thể sử dụng vào lúc này. Ầm ầm, bầu trời biến đổi, hình thành vòng xoáy khủng bố. Tia chớp lấp lóe trong vòng xoáy. Lâm Phàm nở nụ cười. Không ngờ Xí Hoàng chơi chiêu này cứng rắn. Rất cứng rắn, Xí Hoàng cũng đang chờ đợi cơ hội. Chỉ cần tiểu tử này chặt tay thoát ra là gã sẽ vận dụng bảo bối. Để nó nhận trời phạt thay mình rồi trốn thật nhanh. Nhưng cảnh tiếp theo khiến Xí Hoàng ngây người. Lâm Phàm ôm lấy Xí Hoàng thì thầm bên tai. Tốt, cùng ngươi chết dưới trời phạt. Lâu rồi không bị trời phạt đánh. Rất nhớ nó, Xí Hoàng ngây ra. Hả, chuyện gì vậy? Uy thế trong hư không càng ngày càng kinh khủng. Trời phạt thật sự kéo đến. Lâm Phàm vỗ lưng Xí Hoàng. Đừng sợ. Trời phạt thôi mà, nói thật thì ngươi là người đầu tiên kiên cường đến thế trong những người ta đã gặp từ xưa đến nay. Đừng co quắp, đứng ngay ngắn, nghênh đón trời phạt cũng cần chỉnh chu. Đừng dãy giụa, chậm rãi chờ, đừng quỳ, đứng thẳng, ngông nghênh không thể cong. Không được quỳ trước ai. Lâm Phàm kéo chặt người Xí Hoàng không để gã quỳ xuống. Xí Hoàng run cầm cập, chân mềm nhũn cứ khuỵu xuống đất. Mắt Xí Hoàng phản chiếu một quả cầu tia sét ngưng tụ trong vòng xoáy hư không. Uy thế càng lúc càng lớn. Sắp giáng xuống, Xí Hoàng giống to, không, ta sai rồi, ta không nên chống cự, ta thật lòng hiệu trung Viêm Hoa Tông, suốt đời làm thú cưỡi cho Viêm Hoa Tông, lần này là thật lòng. Đùng, vòng xoáy hư không tan biến, thiên địa trở về như cũ. Lâm Phàm đẩy Xí Hoàng ra, vươn tay bấu đầu gã nhấc bổng lên, bất đắc dĩ nói, tiểu lão đệ, sợ dữ vậy, nói rồi hắn thả tay ra. Xí Hoàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, tuyệt vọng, đối phương không phải con người. Xí Hoàng quỳ dứt khoát, không do dự, Ai, vốn tưởng ngươi là một vị hảo hán, không ngờ cũng giống những người khác, chỉ hơi khôn lỏi chút. Lâm Phàm nói lời này khiến Sĩ Hoàng đã tuyệt vọng càng muốn tự tử. Giống những người khác, khôn lỏi, có ai biến thái như ngươi không? Trời phạt, đây là trời phạt, vậy mà không sợ hãi chút nào, thậm chí muốn chết chung. Trong não của hắn có hố, một cái hố to. Sĩ Hoàng ngẩng đầu, phát hiện tên này đứng trước mặt gã đang ma sát ngón tay. Động tác hơi bị oách, gã không hiểu, Sĩ Hoàng nghẹt mặt ra, ngửa đầu nghi hoặc hỏi, làm gì vậy? Lâm Phàm liếc Sĩ Hoàng, một ánh mắt làm gã sợ hãi bối rối. Gã có làm gì đâu, có chuyện gì không thể nói rõ ra sao, cứ phải dùng tiếng lòng là thế nào? Lâm Phàm rất tuyệt vọng với Sĩ Hoàng, động tác tay đơn giản đến vậy mà không hiểu. Ngu chưa từng thấy, hết cách, hắn đành nói thẳng, Sĩ Hoàng, ngươi đã trở thành thú cưỡi của Viêm Hoa Tông thì tài phú đã vô dụng với ngươi. Lấy ra xung công đi. Sĩ Hoàng nghe câu này suýt nghẹt thở. Thật là tàn nhẫn, thật là khủng khiếp, theo tình huống bình thường. Khi đối mặt chuyện như vậy tự nhiên là không khuất phục. Phải lấy dũng khí lớn lao ra chống lại đối phương. Nhưng hiện thực tàn khốc, Sĩ Hoàng nộp hết gia sản ra. Toàn bộ gia sản của một cường giả viễn cổ rất là phong phú. Nếu người thường lấy được sẽ bay vọt lên trời. Lâm Phàm không hứng thú với tài phú của cường giả viễn cổ. Ném vào chữ vật giới chỉ. Sĩ Hoàng, mang theo con dân của tông ta trở lại Viêm Hoa Tông. Đây đều là con dân của Viêm Hoa Tông. Sắp xếp họ ở gần tông sẽ an toàn hơn nhiều. Đã có nhiều thành trì quay quanh Viêm Hoa Tông. Một số thôn trang còn rải rác bên ngoài. Chờ lần này trở về sẽ sai đệ tử tông môn ra ngoài thông báo một tiếng. Sĩ Hoàng không dám chống cự. Đã thề rồi, dù muốn chống đối cũng không có bản lĩnh đó. Sĩ Hoàng cúi thấp cái đầu cao ngạo. Vâng, gã là cường giả hỗn nguyên cảnh. Càng là đỉnh cao thời kỳ viễn cổ nhưng bây giờ bị một hậu bối chấn áp. Mất hết sĩ diện, mặt mũi, rất nhanh, Sĩ Hoàng mang theo các thôn dân rời đi. Thoải mái, cường giả viễn cổ khỉ gì. Khi gặp phải Lâm Phàm này vẫn sẽ quỳ. Tâm tình của Lâm Phàm khá tốt. Hắn thật oách, không gặp địch thủ, không gian xung quanh bỗng yên tĩnh. Hơi đặc quánh, như có sức mạnh huyền diệu rót vào. Phong tỏa ngăn chặn thiên địa. Lâm Phàm nhìn chằm chằm giữa trời. Kẻ nào láo vậy, phong tỏa không gian là muốn làm cái gì? Nếu muốn chơi bản phong chủ thì mau chạy ra đây. Đừng giả bộ rùa đen rút đầu. Cảm giác này hơi vi diệu. Hình như có kẻ dám sinh sự với hắn. Thật là không biết chữ chết tàn nhẫn cỡ nào. Vang tiếng trầm đục, hư không vỡ ra hình thành một đường hầm. Một bóng người chậm rãi bước tới. Bóng người khoác trường bào, đeo mặt nạ, toàn thân tỏa ra hơi thở quỷ dị. Có dòng khí màu xám quấn quanh. Lâm Phàm hơi bất ngờ. Tên này là... Sau đó hắn kêu lên, thì ra là đàn bà. Lâm Phàm thấy ngực áo đối phương nhô lên, không thể nào là cơ ngực, chỉ có phụ nữ vóc dáng đẫy đà mới làm nó phồng lên như vậy. Khôi Lỗi lão tổ đến, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ không chút biểu tình, sát ý, cánh mũi Lâm Phàm hít hà, ngửi được mùi sát ý tỏa ra từ thân thể đối phương. Mùi sát ý tuy nhạt nhẽo nhưng không nhầm được. Lâm Phàm cười hỏi, ngươi muốn giết ta? Khôi Lỗi lão tổ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, ánh mắt giấu dưới lớp mặt nạ quan sát hắn cẩn thận. Không nhìn ra có chỗ nào hấp dẫn người. Khôi Lỗi lão tổ nhủ thầm. Hạng người bình thường thế này mà khiến ngươi tình si như thế. Dù bị ta đồng hóa vẫn không thể quên bóng dáng này ảnh hưởng con đường lên đỉnh của ta. Phải giết chết, từ căn nguyên chặt đứt chấp niệm này. Khôi Lỗi lão tổ tìm đến Lâm Phàm là muốn chém giết người ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Chân linh của nàng giấu trong xác thịt xấu xí. Mục đích ban đầu là muốn làm cho tất cả mọi người chán ghét chân thân. Khiến bản thể sinh ra linh qua đó oán hận mọi người. Nào ngờ linh được diễn sinh ra dành mối chân tình cho người khác. Khắc sâu trong chân linh, hình thành chấp niệm, ảnh hưởng bản tôn. Khôi Lỗi lão tổ không thể chấp nhận việc như vậy. Chống cự cái gì? Ngươi đang chống cự ta. Ngươi chỉ là một phần nhỏ trong chân linh của ta. Đừng mơ mang theo ý nghĩ ảo tưởng ảnh hưởng bản tôn. Trong lòng Khôi Lỗi lão tổ dâng lên dấu hiệu chống cự nhưng rất nhanh bị nàng đè xuống. Lâm Phàm phát hiện đối phương toát ra sát ý càng ngày càng dày đặc. Lâm Phàm nở nụ cười, hơi thú vị. Lâu rồi không ai dám láo với mình như vậy. Kẻ mới phách lối gần đây nhất vừa bay đi Viêm Hoa Tông báo danh. Hắn đã nhớ ra người này rốt cuộc là ai. Khôi Lỗi lão tổ, trước kia gặp qua một lần. Ánh mắt không giống như hiện giờ. Lúc ấy hắn cảm giác người này hơi quen thuộc, nhưng không nhớ ra là ai. Đang lúc Lâm Phàm suy nghĩ thì hư không sau lưng chấn động. Một bóng dáng màu đen hiện hiện. Trong tay cầm thanh đao giơ cao chém xuống. Không có chút dao động. Càng không có hơi thở sự sống. Leng keng. Lâm Phàm giơ tay lên, năm ngón xòe ra chộp lấy thanh đao, quay người đấm bay đối phương. Lâm Phàm cười hỏi, Khôi Lỗi lão tổ, hình như bản phong chủ và ngươi không có thù. Ngươi chủ động kiếm chuyện với bản phong chủ có phải là muốn chết? Lâm Phàm không thèm để đối phương vào mắt, Khi vực ngoại giới chưa dung hợp thì hắn ngẫu nhiên nghe cái tên Khôi Lỗi lão tổ. Nghe nói rất mạnh, để lại nhiều con rối trên cõi đời. Khi ấy Lâm Phàm cảm giác Khôi Lỗi lão tổ đúng là tồn tại lợi hại. Nay xem ra chỉ có bấy nhiêu, có khả năng rất cao đập nát đối phương. Khôi Lỗi lão tổ không trả lời, âm trầm nhìn thẳng Lâm Phàm, nàng phải giết chết kẻ ảnh hưởng con đường tâm cảnh của nàng. Nhất là hắn gây ảnh hưởng sâu như vậy. Khôi Lỗi lão tổ xòe tay, 10 ngón tay linh hoạt đến cực hạn vẽ từng đường, khoảnh khắc vẽ phác thảo một thế giới khống chế trong lòng bàn tay. Pháp tắc bị Khôi Lỗi lão tổ điều khiển ở đầu ngón tay. Lâm Phàm cười nói, hơi lợi hại, hắn bình tĩnh lơ lửng giữa trời, con nắm tay đấm vào hư không, lực lượng hùng hồn bộc phát ra, hư không rung rinh, Khôi Lỗi lão tổ xông lên, hành động quỷ dị nhẹ nhàng, biến ảo khó lường, rất khó thăm dò hành động. Khôi Lỗi lão tổ xuất hiện trước mặt Lâm Phàm rồi đột ngột biến mất. Giây sau nàng xuất hiện mé bên cạnh Lâm Phàm, vỗ trưởng. Lòng bàn tay phát ra ánh sáng quỷ dị. Lâm Phàm khinh thường nói, cái thứ gì, thực lực có bấy nhiêu cũng dám phách lối với bản phong chủ. Hắn tung cú đấm, lực lượng bao trùm trên người Khôi Lỗi lão tổ. Bùm, Khôi Lỗi lão tổ nổ tung, nhưng không có máu thịt văng tung tóe mà nổ thành sương mù. Sương mù càng ngày càng dày đặc, dần bao vây Lâm Phàm. Lâm Phàm lẩm bẩm, mợ nó, có chút năng lực, nữ nhân đều thích kiểu chiến đấu mang tính linh hoạt như vậy sao? Hắn không thích kiểu như vậy, thích cứng đấu cứng hơn. Bên ngoài sương mù, Khôi Lỗi lão tổ lơ lửng, ngón tay dài nhỏ vẽ phác thảo trong thiên địa, vài nét đơn giản đã xuất hiện một con rối trẻ em. Bùm, con rối trẻ em vỡ ra, biến thành một sinh vật hình người to lớn. Chốc lát sau trong không gian rậm rạp sinh vật hình người, Khôi Lỗi lão tổ điều khiển chúng nó như châu chấu điên cuồng lao vào Lâm Phàm, lấp kín sương mù đậm. Khôi Lỗi lão tổ siết năm ngón tay, vang tiếng nổ điếc tai, những con rối nổ tung tạo thành uy thế tự bạo kinh người. Hư không kia bị nổ thành hư vô, hàng loạt động tác của Khôi Lỗi lão tổ liền mạch không va vấp. Đây là chiến đấu chú trọng về kỹ thuật, xem như kẻ địch đặt nặng chiến thuật nhất mà Lâm Phàm đã gặp. Khôi Lỗi lão tổ không chủ quan, nàng biết Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không chết dễ vậy. Lâm Phàm vung cánh tay xua tan cho bụi trước mặt, lợi hại, hơi thú vị. Khôi Lỗi lão tổ ngây người, ánh mắt giao nhau với Lâm Phàm. À, trong mắt Khôi Lỗi lão tổ phản chiếu Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Sau đó đột ngột xuất hiện gần sát mặt nàng, cú đấm mạnh mẽ càn quét thiên địa như muốn đấm thủng trời. Bốp, một đấm đánh trúng người Khôi Lỗi lão tổ, nhưng đây chỉ là con rối, nháy mắt hóa thành sương mù. Khôi Lỗi lão tổ xuất hiện ở phía xa, tay cầm một con rối trẻ em màu đen to cỡ lòng bàn tay. Nàng bóp mạnh, con rối vỡ vụn, ngay sau đó, một luồng sức mạnh huyền diệu bắn ra, bao vây Lâm Phàm, hình như là kiểu con rối giam cầm. Nên kết thúc, Khôi Lỗi lão tổ giang hai cánh tay, 10 ngón ngưng tụ ánh sáng rực rỡ. Pháp tắc trong mảnh thiên địa này bị nàng điều khiển tụ tập lại. Đây là tất cả pháp tắc ẩn chứa trong mảnh thiên địa này, người bình thường không thể lôi kéo nhưng vì Khôi Lỗi lão tổ có tính chất đặc biệt, nàng có thể điều khiển tất cả pháp tắc trong mảnh thiên địa này. Vô số loại pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ hình thành sức mạnh đáng sợ. Khôi Lỗi lão tổ khẽ quát, vung tay, đi chết đi, đập tan chướng ngại duy nhất trong lòng. Bàn đạp, quả cầu phá diệt ngưng tụ vô số pháp tắc sắp bay khỏi tay nàng. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ chợt thay đổi, động tác hơi cứng ngắc. Chết tiệt, vào lúc như vậy còn muốn chống cự vô vị. Khôi Lỗi lão tổ chấn áp chấp niệm trong lòng, xé rách không gian, ném đi quả cầu phá diệt. Khôi Lỗi lão tổ dưới lớp mặt nạ cười phá lên. Ha ha, Lâm Phàm nhìn Khôi Lỗi lão tổ như xem trẻ thiểu năng. Một người sống trong vô tri, tưởng có thể giam cầm thân thể của hắn, đó chỉ là ảo tưởng của nàng. Sắc mặt của Khôi Lỗi lão tổ hoàn toàn thay đổi. Không thể nào, Khôi Lỗi lão tổ phát hiện mình không thể kiểm soát thân thể lao vào quả cầu hủy diệt. Khôi Lỗi lão tổ thầm rít gào, không thể nào, chân linh diễn sinh ra đã bị nàng dung hợp, chỉ có chấp niệm vô nghĩa thì sao có thể khống chế thân thể của nàng. Khốn kiếp, ngươi dừng tay cho ta. Ầm ầm, Khôi Lỗi lão tổ và quả cầu hủy diệt va vào nhau. Thiên địa sáng chói mắt, lực lượng ánh sáng bao phủ hết thảy. Đồ khùng, Lâm Phàm nhìn ngây người, xem không hiểu hàng loạt hành động này. Khôi Lỗi lão tổ bị khùng à? Ánh sáng tan biến, ọe, Khôi Lỗi lão tổ chật vật nửa quỳ trong không trung, ói máu ra, giọt máu nhỏ giọt từ khe hở mặt nạ, răng rác, mặt nạ nứt rạn, vị trí bên khóe miệng vỡ ra, khóe môi Khôi Lỗi lão tổ bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng ngẩng đầu, mắt long lên sòng sọc trừng Lâm Phàm. Vừa rồi nếu không phải nàng kịp lúc cướp về thân thể thì đã bi kịch. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, mụ kia, ngươi bị thiểu năng à? Hắn nhìn không hiểu nàng ta muốn làm gì, tự tung ra hiệu ứng rồi tự lao vào, bị nổ gần chết, nhìn mà hoang mang. Tuy hắn cũng thích cho mình một nhát kiếm, nhưng đó cũng là có mục đích, ví dụ như nhức đầu, hoặc tâm trạng không tốt, vì xóa bỏ tâm tình tiêu cực. Nhưng loạt hành động của Khôi Lỗi lão tổ rất lạ. Lâm Phàm phát hiện Khôi Lỗi lão tổ muốn chuồn đi, muốn chạy, trở lại cho bản phong chủ. Hắn sẽ không để nàng chạy thoát. Hữu sắc nhãn tình bắn ra, phải kéo nàng về. Một bóng người hiện ra trong hư không phía xa. Khôi Lỗi lão tổ thi triển con rối, người giả ở lại, người thật định chuồn đi. Nhưng hữu sắc nhãn tình lôi kéo nàng lao thẳng vào Lâm Phàm. Bộp, Lâm Phàm vươn tay bóp cổ Khôi Lỗi lão tổ. Mụ kia, thực lực của ngươi hơi yếu. Nếu không phải chiêu thức khá là quái dị thì ngươi đã chết. Thực lực của Khôi Lỗi lão tổ vẫn chỉ là chúa tể cảnh, không đạt tới chúa tể nhất thế, nhưng rất quỷ dị, nếu không có hữu sắc nhãn tình thì hơi khó bắt được đối phương. Sao có thể như vậy? Nàng có chút không dám tin, tất cả biến đổi quá quỷ dị, rõ ràng nàng chạy trốn rồi mà sao quay ngược về. Lâm Phàm nói, sao chăng cái gì, đã đến rồi thì ở lại, đừng mơ rời đi. Khôi Lỗi lão tổ vùng vẫy, nhưng sau đó bụng bị đấm một cú ói máu, rác, mặt nạ vỡ vụn rơi xuống. Khuôn mặt của Khôi Lỗi lão tổ rất đẹp, hớp hồn người, làn da trắng như thủy tinh, thì ra là mỹ nữ. Nếu người khác gặp được chắc chắn sẽ thương hương tiếc ngọc. Tiếc rằng ngươi gặp phải bản phong chủ, hễ là kẻ thù, càng xinh đẹp càng kích thích bản phong chủ muốn bắn pháo hoa. Lâm Phàm ngước đầu nhìn hư không, hắn yêu thương mà bất đắc dĩ nói, đã không thể quay về như xưa, đi càng xa, thực lực càng mạnh càng phát hiện ít có đồ vật có thể chọn lựa. Lúc còn nhỏ yếu thì hắn không xét nét nhiều về phẩm chất pháo hoa. Nhưng bây giờ ít có pháo hoa nào lọt vào mắt, yêu sầu, tịch mịch, bất đắc dĩ, nhưng Khôi Lỗi lão tổ thì cảm nhận sát ý cực đậm từ người đối phương. Hắn muốn giết nàng, Khôi Lỗi lão tổ mở miệng nói, ngươi không thể giết ta. Lâm Phàm đã bị pháo hoa dụ dỗ, trên đời không có ai không thể giết, tuy ngươi là người vực ngoại giới, tiếc rằng ngươi là kẻ địch của bản phong chủ, đành giết ngươi vậy, yên tâm, rất nhanh, sẽ không đau. Bụp một phát là ngươi rực rỡ như pháo hoa chiếu rọi thế gian. Nở rộ khoảnh khắc đẹp nhất, cũng xem như kết cuộc đẹp nhất cho ngươi. Nếu là nam giới thì hắn sẽ tìm cách hàng phục, bắt hiệu chung với Viêm Hoa Tông. Nhưng gặp pháo hoa phẩm chất cao như vậy thì Lâm Phàm không nỡ để lại tông môn. Cảm giác nguy hiểm dần đậm hơn. Khôi Lỗi lão tổ biết đối phương thật sự sẽ giết mình. Khôi Lỗi lão tổ nói, trong cơ thể của ta có người rất quan trọng với ngươi. Lâm Phàm cười nhìn Khôi Lỗi lão tổ, thật không? Khôi Lỗi lão tổ khẽ quát, thả lòng trấn áp với chấp niệm, đi ra cho ta. Một bóng dáng hiện ra đằng sau Khôi Lỗi lão tổ, khuôn mặt giống Khôi Lỗi lão tổ nhưng khí chất thì khác. Nói cho hắn biết ngươi là ai. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào bóng dáng này, hơi thắc mắc. Hắn không biết người này nhưng có ấn tượng mơ hồ, có lẽ là người quen không quá thân, dùng ngươi không quen thân uy hiếp hắn. Khôi Lỗi lão tổ càng sống càng khờ, trí thông minh chắc chắn có vấn đề. Bóng dáng sau lưng Khôi Lỗi lão tổ nhìn Lâm Phàm, trong mắt tràn ngập cảm xúc khó tả. Mộ Linh mở miệng nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Khôi Lỗi lão tổ ngạc nhiên, không ngờ Mộ Linh sẽ nói vậy. Lâm Phàm nhìn một lúc, vẫn không nhận ra là ai. Chưa từng gặp cũng phải, ta cũng chưa gặp nàng bao giờ. Khôi Lỗi lão tổ quát lớn, chết tiệt, vào lúc thế này mà muốn giả vờ như không biết sao. Nghe đây, nàng là Mộ Linh, ngươi còn nhớ không? Lâm Phàm do dự, Mộ Linh. Hình như nghe ở đâu rồi nhưng không có ấn tượng. Khôi Lỗi lão tổ thấy vẻ mặt Lâm Phàm hoang mang thì cười phá lên. Ha ha ha, thật đáng buồn. Mộ Linh, chấp niệm của ngươi là hắn. Dù bị ta dung hợp thì vẫn nhớ rõ hắn. Nhưng đối với hắn thì ngươi chỉ là mây khói thoảng qua. Quay đầu liền quên, ngươi không cảm giác đáng buồn sao? Không hiểu sao Khôi Lỗi lão tổ thấy buồn thay cho chân linh diễn sinh ra từ bản tôn. Chấp niệm nặng như vậy, nhưng đối phương không biết ngươi là ai. Một việc đáng buồn biết bao. Khôi Lỗi lão tổ muốn nói cho Linh diễn sinh là đừng la liếm nữa, sẽ không có hạnh phúc. Mộ Linh giao lưu ngắn ngủi với Khôi Lỗi lão tổ, thích một người là không cần đối phương cũng thích lại, được nhìn thấy lần cuối đã đủ mãn nguyện. Ngươi là bản tôn của ta, ta là Linh diễn sinh ra từ ngươi, từng trải qua tuyệt vọng bất lực, cũng nghênh đón hy vọng cùng quang minh, đã đầy đủ, điều duy nhất ta có thể làm là không hại người mình thích. Ta sẽ không cho ngươi lợi dụng ta uy hiếp hắn, vô dụng thôi. Đúng như ngươi nói, ta chỉ là khách qua đường của hắn. Quay đầu liền quên, cùng bản tôn tan biến là kết cuộc dành cho cuộc đời Mộ Linh. Khôi Lỗi lão tổ nổi giận, nàng không ngờ tính tới tính lui nhưng không tính đến Linh diễn sinh hình thành chấp niệm sâu như vậy với một nam nhân. Đồ la liếm chết tiệt, Mộ Linh, Mộ Linh, một tay Lâm Phàm bóp cổ Khôi Lỗi lão tổ. Cau mày suy tư, đầu óc vận chuyển nhanh, rốt cuộc là ai, tên nghe hơi quen, nhưng chắc chắn là người lâu lắm không gặp. Chứ gặp trong thời gian ngắn thì hắn đã nhớ ra ngay. Lâm Phàm chợt nghĩ ra một khả năng, hay là đệ tử nào đó trong tông môn. Hắn sàng lọc khuôn mặt các đệ tử, lần lượt loại bỏ từng khuôn mặt, tế bào não chết nhanh, mợ nó, ghét nhất dùng não, nhức óc quá. Mộ Linh nói, ta căn bản không biết ngươi, ngươi không cần suy nghĩ. Nàng không hy vọng sư huynh nhớ ra nàng là ai, nếu không sẽ bị Khôi Lỗi lão tổ uy hiếp. Nàng không muốn thấy điều đó. Lâm Phàm nói, im đi, ta chắc chắn nhớ ra. Mộ Linh ngậm miệng, không dám phản bác, khắc ghi phong tục nam nhân nói chuyện thì phụ nữ không xen mồm vào trong tim. Từng khuôn mặt lướt qua óc Lâm Phàm, những khuôn mặt nữ nhân. Tông môn có nhiều sư muội, hắn hầu như đã gặp qua hết. Hình ảnh bỗng ngừng lại, một khuôn mặt in dấu trong đầu không bị trôi đi, khuôn mặt hơi xấu, ấn tượng sâu sắc, tên gọi Mộ Linh. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng sau lưng Khôi Lỗi lão tổ. Hai khuôn mặt chồng lên nhau, một bên là trời, một bên là đất, rất khó nói cùng là một người, nhưng đường nét gương mặt hoàn mỹ trùng hợp. Lâm Phàm mở miệng kêu, "Sư muội." Mộ Linh trả lời, "Ta không phải sư muội của ngươi." Lâm Phàm nói, "Đừng giả bộ, dù hóa thành cho thì sư huynh vẫn nhận ra, mới rồi đừng trách sư huynh." Sư muội biến mất trong tông môn lâu quá, dạo này bận rộn nên đầu óc mơ hồ, bậy quá, quên mất sư muội, đúng là lỗi lầm. Lâm Phàm tức giận nói, mà hình thể của sư muội sao vậy? Mụ già này hại sư muội hả? Mợ nó, dám giết sư muội của Lâm Phàm này, đúng là tự tìm cái chết. Bàn tay siết chặt hơn, cổ của Khôi Lỗi lão tổ hơi đỏ bầm. Khôi Lỗi lão tổ ăn đau nhíu mày nói, dừng tay, ta chết thì sư muội của ngươi cũng không sống nổi. Lâm Phàm từ từ thở hắt ra, đến bây giờ hắn vẫn không xem hiểu tình hình. Sư muội và Khôi Lỗi lão tổ làm sao vậy? Không lẽ Khôi Lỗi lão tổ bắt cóc sư muội? Khôi Lỗi lão tổ nói, ngươi không muốn sư muội của ngươi chết thì thả tay ra cho ta. Mộ Linh phản đối, sư huynh, đừng bị nàng ta uy hiếp, ta được nhìn thấy sư huynh lần nữa đã rất thỏa mãn. Ta buông xuống chấp niệm, từ từ tan biến, ta sẽ vĩnh viễn cùng tông môn. Mộ Linh vốn định nói là cùng sư huynh, nhưng như vậy không ổn lắm. Khôi Lỗi lão tổ hết hồn, không ngờ Mộ Linh định buông chấp niệm, hoàn toàn tan biến. Lâm Phàm giống to, chờ đã, mợ nó, xem không hiểu. Lâm Phàm hỏi, nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là chuyện gì? Đến giờ đầu óc của hắn ù đặc, hoàn toàn không hiểu rõ quan hệ của sư muội và Khôi Lỗi lão tổ. Khôi Lỗi lão tổ muốn dùng linh diễn sinh uy hiếp đối phương nên tất nhiên phải cho Lâm Phàm biết tầm quan trọng của sự việc và mức độ quan trọng không thể giết nàng. Chốc lát sau, Lâm Phàm đã hiểu, à, ý là sư muội của ta là linh diễn sinh ra từ ngươi. Còn ngươi bây giờ là bản tôn, trấn áp sư muội của ta sâu trong cơ thể của ngươi. Nếu ngươi chết thì sư muội của ta sẽ chết đúng không? Khôi Lỗi lão tổ đáp, đúng vậy, cho nên ngươi không thể giết ta. Lâm Phàm nói, được rồi, ta không giết ngươi, để sư muội của ta khống chế thân thể này, ngươi bị trấn áp xuống là được. Khôi Lỗi lão tổ cười nói, ha ha, buồn cười, đến bây giờ ngươi vẫn không rõ chuyện gì sao? Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Mộ Linh, sư muội, nghe lời, nhắm mắt lại, sư huynh không muốn cho sư muội nhìn thấy cảnh hắc ám nhất thế gian. Mộ Linh ngoan ngoãn nhắm mắt, dạ. Lâm Phàm rất vừa lòng với sư muội, thật ngoan, sao có thể để nàng chịu khổ như vậy? Làm sư huynh trong lòng các nàng, hắn phải bảo vệ tự do cho các nàng. Giây lát sau, Lâm Phàm mở ra hữu sắc nhãn tình, nhìn chằm chằm vào Khôi Lỗi lão tổ. Mộ Linh nhắm mắt nhưng nghe rõ âm thanh bên ngoài. Mợ nó, khi dễ sư muội ta, lão tử đánh chết mụ, biến vào hắc ám cho ta. Chúa tể cảnh mà dám láo hả? Lão tử cho ngươi biết lực lượng khủng bố đến mức nào. Nổ đi, quả đấm của ta, còn dám xông lên, nằm xuống cho ta. Ầm ầm, mặt đất rung rinh, mặt Mộ Linh hơi ửng đỏ. Đây là cảm giác hạnh phúc, vụ nổ sinh ra quá điên cuồng. Thiên địa rên rỉ, mặt đất bị thủng hố sâu. Tai bay vạ gió từ đâu ập đến làm Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Bi thương khóc thành dòng sông. Theo khía cạnh của nam giới thì Khôi Lỗi lão tổ là nữ nhân rất đẹp. Phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế khuynh thành, không nên bị tổn thương như vậy. Nhưng xét theo khía cạnh khách quan thì Lâm Phàm là người tốt. Người tốt là đối với sự vật gì đều nhìn bằng ánh mắt công chính nhất. Sẽ không bởi vì địa vị của ngươi cao thấp mà đồng tình hoặc là ghen ghét. Nên hắn ra tay với nữ nhân đẹp như Khôi Lỗi lão tổ mà không có chút cảm giác khác lạ nào. Mọi thứ đặt trên nền móng công bằng. Từ xưa đến nay giới vực cũng hô hào bình đẳng nam nữ. Có lẽ người khác không làm được nhưng Lâm Phàm thì có thể. Bùm, một đấm oanh kích, người Khôi Lỗi lão tổ rung lên. Quyền kình uy mãnh chạy khắp người. Xuyên thủng thân thể đánh vào mặt đất thủng hố sâu. Lâm Phàm túm cổ áo Khôi Lỗi lão tổ xách bổng nàng lên. Còn muốn chống cự sao? Lúc này, sợ hãi bao phủ trái tim Khôi Lỗi lão tổ. Môi mấp máy thì thào. Không, nàng đã chìm trong nỗi sợ. Lâm Phàm rất vừa lòng. Xem ra đánh một trận tơi bời đều áp dụng với bất cứ ai, dù với nữ nhân quyến rũ chúng sinh như Khôi Lỗi lão tổ cũng sẽ sa vào lực lượng oanh tạc. Lâm Phàm xách Khôi Lỗi lão tổ, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp, hỏi: "Khôi Lỗi lão tổ, ta hỏi ngươi có sợ không?" Khôi Lỗi lão tổ bị xách bổng lên đương nhiên là sợ muốn chết. Toàn thân đều đang run rẩy, mắt lóe tia sợ hãi, né tránh không nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm. "Sợ, sợ." Lâm Phàm vừa lòng gật đầu, xem ra sợ thật rồi. Không uổng công hắn đập một trận như tử. Lâm Phàm đe dọa, nhớ kỹ ta, chạy về bóng tối của ngươi đi. Thân thể này thuộc về sư muội của ta. Ngươi còn dám cướp là lão tử đập nát bấy. Nói vậy chứ hắn sẽ không đánh nát thân thể của Khôi Lỗi lão tổ. Chứ không thì sư muội biết nương náu vào đâu. Khôi Lỗi lão tổ sợ hãi nói, lập tức trốn vào bóng tối trong lòng. Vâng vâng, bắp mạnh đến không còn gì để nói, hù Khôi Lỗi lão tổ sợ suýt ướt quần. Lâm Phàm xòe bàn tay chộp sư muội nhét vào người Khôi Lỗi lão tổ. Hắn nói: "Sư muội, sư huynh đã cướp lại quyền khống chế thân thể của sư muội về cho sư muội rồi đây." Hắn rất sẵn lòng trợ giúp các sư muội, chứng minh hắn làm sư huynh vẫn có chút tác dụng. Nếu các sư đệ, sư muội đều không cần sư huynh như hắn giúp đỡ thì mới cô đơn. Chán chết, Lâm Phàm vồn vã hỏi: "Như thế nào, sư muội có cảm giác gì không? Đã kiểm soát thân thể được chưa?" Hắn rất quan tâm các sư đệ, sư muội trong tông môn. Chốc lát sau, Mộ Linh mở to mắt, con mắt vẫn rất đẹp, không giống như ánh mắt của Khôi Lỗi lão tổ. Đây là khác biệt về tâm hồn, mắt phát ra ánh sáng cũng khác. Mộ Linh lắc đầu nói: "Ta không sao rồi sư huynh." Mộ Linh vẫn nhíu chặt mày, có chuyện nàng không nói ra. Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó hỏi: "Có phải là thân thể này rất đau?" Mộ Linh lắc đầu, âm thanh nhẹ nhàng nói: "Không bị thương, không đau chút nào." Còn nửa câu sau nàng không nói ra: "Miễn bị sư huynh đánh thì sẽ không thấy đau. Nếu người khác biết suy nghĩ trong lòng Mộ Linh thì sẽ hét dầm lên." Chân chó thật đáng sợ. Lúc Lâm Phàm đập như tử Khôi Lỗi lão tổ đã cố ý không đánh vào mặt, sợ đánh hỏng mặt của sư muội. Còn thân thể bị thương thì không sao, lát nữa ăn một ít đan dược là khỏe lên ngay. Hơn nữa tu vi của sư muội đã đến chúa tể cảnh, chút vết thương nhỏ sẽ lành ngay thôi. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm mang theo Mộ Linh trở về, phát hiện bởi vì Sĩ Hoàng đến dẫn tới rất nhiều đệ tử vây xem. Chim to ghê, họ chưa thấy bao giờ. Tạo hình của con chim quá bá khí, rất hung hãn. Nhưng khi biết được đây là sư huynh ở bên ngoài hàng phục thú cưỡi cho họ thì cả đám ngây người. Sau đó reo lên: "Oa, con chim này không có lông, toàn là xương, cứng ghê, vuốt một cái suýt bị chảy ra luôn." Sĩ Hoàng nhục nhã ê chề, bị một đám con kiến sờ tới sờ lui, sao có thể chấp nhận sỉ nhục này. Làm Sĩ Hoàng tuyệt vọng là gã đã thề rồi, biết làm sao được. Khụ khụ, Lâm Phàm ho nhẹ vài tiếng: "Các sư đệ, sư muội có thích con chim này không?" Các đệ tử vây xem Sĩ Hoàng nghe âm thanh quen thuộc thì vui vẻ quay đầu. Sau đó kinh hô: "Sư huynh trở về rồi." Thoáng chốc bên cạnh Sĩ Hoàng không còn ai. Các đệ tử xúm lại nghênh đón sư huynh trở về. Nhưng khi thấy Mộ Linh đứng cạnh Lâm Phàm thì tập thể ngây như phỗng. Nữ nhân đẹp quá, như nàng tiên bước ra từ trong tranh. "Oa, sư huynh mang nữ nhân trở về. Sư huynh có thê tử." Các đệ tử thi nhau hét ầm lên. Các sư muội tuyệt vọng: "Oa, tim lạnh lẽo, đau đớn quá. Sư huynh đột ngột dẫn gái về, không báo trước một tiếng." Nhiều người trong tông môn khao khát ra thịt Lâm Phàm, trước kia không thấy sư huynh mang nữ nhân về, khiến các nàng nghĩ rằng sư huynh chưa ham thích việc này, ngày đêm phòng ngừa nhưng khó đề phòng kẻ trộm bên ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Linh đỏ bừng, bị nhiều đồng môn nhìn và hiểu lầm như vậy khiến nàng xấu hổ. Dù nàng là cường giả chúa tể vẫn thấy thẹn thùng. Lâm Phàm giải thích rằng: "Các ngươi nói nhăng cuội cái gì? Vị này là Mộ Linh sư muội, các ngươi không nhớ rõ?" Đám sư đệ, sư muội suy tưởng tượng thật nhiều, liên tưởng xa như vậy, sư huynh ở trong lòng bọn họ là loại người nông cạn thế sao? Mộ Linh, giờ phút này các đệ tử đều sợ ngây người. Trong tông môn chỉ có một người tên Mộ Linh, có đệ tử nhớ tới, sau đó hoảng sợ nói: "Không thể nào, là Mộ Linh." Trên mặt có bớt, Viêm Hoa Tông ngày xưa không đoàn kết như bây giờ, nhưng được Lâm Phàm chăm sóc huấn luyện xuống, các đệ tử rất đoàn kết, tiếng la này giúp rất nhiều sư đệ. Sư muội nhớ lại, Mộ Linh sư muội luôn không được ưa thích, thực lực nhỏ yếu, bề ngoài xấu xí, nhìn từ phía sau thì đẹp mê hồn. Lúc ấy các đệ tử nói giỡn đều hay lôi Mộ Linh ra ghẹo. Ví dụ như ai nói láo thì sau này có thê tử như nàng. Bây giờ thì các đệ tử nam trợn to mắt suýt rớt tròng. Có người hối hận đứt ruột: "Mợ ơi, sao lúc ấy nông cạn như vậy? Nếu nhịn xuống làm tốt quan hệ với Mộ Linh thì bây giờ đã..." "Ai, tiếc quá, giờ nói gì đều muộn màng." Không thấy ánh mắt Mộ Linh sư muội nhìn sư huynh dịu dàng đến cỡ nào sao? Bọn họ không mù mắt, Mộ Linh thấy rõ biểu tình của tất cả đồng môn, thầm nghĩ sư huynh quả nhiên không giống bọn họ. Lúc ấy nàng xấu ma chê quỷ hờn nhưng sư huynh vẫn chú ý tới nàng. Giúp đỡ nàng, đám người này sao có thể so sánh. Bọn họ chỉ nhìn thấy khuôn mặt, sư huynh thì tâm hồn. Câu này là sư huynh từng nói với nàng. Mộ Linh khắc ghi trong lòng không bao giờ quên. Lâm Phàm rất vừa lòng tình huống hiện tại. Trong hàng đệ tử tông môn rốt cuộc có người đạt tới chúa tể cảnh. Đây là tiến bộ rất lớn. Lữ Khải Minh tiến lên trước. Sư huynh, khi gã thấy Mộ Linh cũng rất ngạc nhiên. Bị bất ngờ, Mộ Linh ngày xưa đã xinh đẹp như vậy. Mộ sư muội, hoan nghênh trở về. Mộ Linh mỉm cười đáp lại, nhưng cho cảm giác xa cách. Tạ ơn Lữ sư huynh. Lâm Phàm nói, Lữ sư đệ hãy xếp chỗ ở cho sư muội. Mộ sư muội đã đạt tới chúa tể cảnh, xem như đệ tử thực lực mạnh nhất trong tông môn trừ sư huynh ra. Lữ Khải Minh giật mình, không ngờ sư muội mạnh như thế. Lâm Phàm vốn không định về tông, nhưng nửa đường gặp được Khôi Lỗi lão tổ, đã giải quyết xong thì đưa sư muội về luôn. Đương nhiên, nếu sư muội vẫn như trước kia, xấu đau xấu đớn thì hắn đã không đưa về, để nàng tự về một mình rồi. Quan trọng là lúc này nàng trở nên xinh đẹp, thực lực đến chúa tể cảnh. Nàng tự xưng là Mộ Linh cũng không ai tin tưởng. Lỡ xảy ra xung đột, Sĩ Hoàng sẽ nuốt chửng nàng. Dù sao Mộ Linh không phải Khôi Lỗi lão tổ, có thể lấy thực lực chúa tể cảnh đánh nhau với chúa tể nhất thế hoặc hỗn nguyên cảnh, thậm chí chạy thoát khỏi tay đối phương. Mấy ngày sau, Mộ Linh trở lại tông môn, rất giật mình với sự thay đổi của tông môn. Thiên đình, các đệ tử đều sinh hoạt trên thiên đình. Trong thời gian Mộ Linh trở lại tông môn, đi đến đâu đều bị sư đệ, sư muội nhìn chăm chú. Thậm chí nhiều đệ tử chạy lại chân thành tha thiết xin lỗi. Khi Mộ Linh còn xấu xí từng bị nhiều người ăn hiếp. Tuy nàng không ghi hận nhưng đám đệ tử đó nhớ lại tự thấy xấu hổ. Xin lỗi một tiếng sẽ làm lòng dễ chịu hơn. Mộ Linh biết sư huynh không có tình cảm theo kiểu nàng mong muốn. Nhưng chẳng sao, được nhìn sư huynh từ xa đã tuyệt lắm rồi. Bên ngoài tông môn, Chu Phượng Phượng cưỡi heo mập đứng ngây người. Nhìn hoa cả mắt, trời ạ, Dương Dương, ngươi nói xem đây thật sự là Viêm Hoa Tông sao? Lão ca của chúng ta còn ở đây không? Mới mấy tháng không đến mà thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ụt ụt, heo mập rên vài tiếng như đang bảo đừng nhìn nữa. Đúng là chỗ này, hương vị tuyệt đối không sai. Thiên đình lơ lửng trên không trung. Chu Phượng Phượng tiến lên. Tuy chưa thấy người nhưng kiến trúc toát ra uy thế kinh người. Chu Phượng Phượng hồi hộp nói. Vậy được rồi, đi lên xem thử. Dương Dương, đợi lát nữa nếu tình huống không đúng thì chúng ta hãy rút lui ngay. Ở bên ngoài lăn lộn thời gian dài như vậy nhưng không phát hiện bao nhiêu vùng đất mạo hiểm. Chu Phượng Phượng được chút cơ duyên đặc biệt tăng thực lực lên tới đạo cảnh đỉnh. Lão rất muốn hỏi người khác có thấy sợ không? Khi đến trước Nam Thiên Môn, Chu Phượng Phượng trông thấy người quen. Từ Đại Pháo biết lão. Hỏi một tiếng, ngươi lại đến tìm sư huynh của ta. Chu Phượng Phượng thở phào nhẹ nhõm. Người quen thì an toàn rồi. Lão cười nói, đúng thế, ta lại tìm sư huynh của ngươi. Lão ca của ta có ở đây không? Có, sư huynh mới trở về vài ngày. Ngươi vào đi. Từ Đại Pháo biết người này đi theo sư huynh lăn lộn. Có quan hệ khá tốt với sư huynh nên gã nói chuyện khách khí. Nhưng người này hơi phiền. Có việc luôn tìm đến sư huynh. Hại sư huynh suốt ngày phiêu bạt bên ngoài. Thật muốn đánh tơi bời đối phương. Đã đến chúa tể cảnh. Cảnh giới tiếp theo là chúa tể nhất thế cùng hỗn nguyên cảnh. Nhưng với tình huống trước mắt hình như không cần theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Lâm Phàm bây giờ có thể bằng vào chúa tể cảnh đấu với hỗn nguyên cảnh. Mặc dù nửa đường sẽ bị chơi chết mấy lần, nhưng bùng nổ cực hạn vẫn có thể giết chết hỗn nguyên cảnh. Lâm Phàm ở trong Vô Địch Phong ngẫm lại sự đời. Hắn không cho rằng nguy hiểm đã biến mất. Chúng nó có mặt ở khắp mọi nơi. Thiên đình xuất hiện càng khiến hắn tin tưởng sự việc không đơn giản như vậy. Chợt một giọng nói quen thuộc vọng lại. Lão ca, thì ra là Chu Phượng Phượng cùng heo mập tới tìm. Một người một heo lang thang trên thế gian, thăm dò bí cảnh. Nhưng giờ thì Lâm Phàm gần như không có nhu cầu với bí cảnh nữa. Lâm Phàm cười nói, không tệ, đột phá đến đạo cảnh đỉnh, kém một bước sẽ đạt tới đế thiên cảnh. Xem ra trong thời gian này ngươi và heo mập gặp được nhiều cơ duyên ở bên ngoài nhỉ. Hắn không ngờ vận may của một người một heo tốt như vậy. Chu Phượng Phượng khiêm tốn nhưng vẫn lộ mùi đắc ý. Tạm được thôi lão ca, không là cơ may lớn lao gì. Còn con, lời nói khiêm tốn nhưng dáng vẻ không khiêm nhường chút nào. Lâm Phàm hỏi, sao bỗng dưng trở về, hay đã phát hiện vùng đất mạo hiểm nào rồi? Chu Phượng Phượng bất đắc dĩ nói, thế thì không, lão và Dương Dương lâu rồi không vào vùng đất mạo hiểm. Trong khoảng thời gian dài này toàn lo tu luyện, chẳng qua hơi nhớ lão ca nên tới thăm. Lâm Phàm cười nói, ngươi mà nhớ ta, Chu Phượng Phượng vỗ ngực thề thốt, thật như vàng, tuyệt đối không lừa dối. Lão ca, tình cảm giữa hai chúng ta chẳng lẽ giả dối? Trời ạ, Lão ca không chịu tin lời của lão. Thật là khiến người ta tuyệt vọng. Muốn khóc quá. Lúc này, Chi Chi Điều ở trong chữ vật giới chỉ liên lạc với hắn. Người xét duyệt Chi Chi Điều không dài dòng. Mở miệng đã la lên như có chuyện lớn xảy ra. Tông sư, có chút không ổn. Lâm Phàm rất bình tĩnh. Người khác nói không ổn là góc nhìn của họ. Nhưng với hắn thì mức độ đó chỉ là trò vặt. Chán chết, Lâm Phàm hỏi, cái gì không ổn? Chu Phượng Phượng thấy lão ca trò chuyện với tờ giấy thì sửng sốt. Chi Chi Điều đã rất nổi tiếng. Lão nhận ra ngay lão ca đang nói chuyện với Chi Chi Điều. Người xét duyệt Chi Chi Điều nói, theo như tin tức phát hiện thì Phật Ma đạt được thần vật. Có được Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ đại thế giới. Ngày gần đây thường xuyên liên lạc với cường giả viễn cổ. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, cường giả viễn cổ và Phật Ma hợp tác với nhau? Không phải hắn ngạc nhiên vì Phật Ma có thể xoay người, mà là những cường giả viễn cổ chịu lăn lộn với Phật Ma, bọn họ không đỏ mắt với đồ vật của y sao? Lâm Phàm không bất ngờ khi hay tin Phật Ma đạt được Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ, cảm giác đều nằm trong dự đoán của hắn. Người xét duyệt Chi Chi Điều nói, đúng thế, ít nhất liên hợp với 8 vị cường giả viễn cổ, Chi Chi Điều đã phát triển nghiệp vụ hoạt động toàn bộ giới vực. Tin tức thời sự truyền đến tận tay từng người. Lâm Phàm nói, ít nhất 8 vị. Phật Ma đang muốn diệt bản phong chủ. Không cần hỏi Phật Ma muốn làm gì. Thậm chí đều không cần suy đoán. Chắc chắn Phật Ma muốn diệt hắn. Chu Phượng Phượng ngạc nhiên lắng nghe. Cường giả viễn cổ muốn diệt lão ca. Hơi bị rùng rợn. Người xét duyệt Chi Chi Điều nghi hoặc hỏi. Sao tông sư chắc chắn bọn họ nhằm vào người? Lâm Phàm tự tin nói. Ha ha, trên đời này có ai nhận được trận thế rầm rộ như vậy? Trừ bản phong chủ ra không có người khác. Chi Chi Điều chưa từng hoài nghi tông sư. Thời gian đã chứng minh tất cả. Tông sư, không thể xem thường lực lượng này hay là tạm tránh né. Với năng lực tình báo của Chi Chi Điều chắc chắn có thể cung cấp tin tức cho người trước khi người bị bọn họ phát hiện. Chi Chi Điều không cho rằng tông sư có thể chống lại nhiều cường giả như vậy. Phật Ma đã có thành tựu, vì an toàn còn liên lạc với 8 vị cường giả viễn cổ. Tuy không biết y hứa hẹn cho ích lợi gì mà có thể lôi kéo 8 vị cường giả viễn cổ. Chắc chắn đã bỏ ra vốn gốc. Lâm Phàm nở nụ cười. Người bộc phát ra uy thế kinh người. Lâm Phàm này chưa từng e ngại ai, dù cường giả như mây thì bản phong chủ vẫn có thể giết ra một đường máu. Chu Phượng Phượng nghẹt mặt ra, nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất cao cấp, rất cường đại, lão có biết cường giả viễn cổ, nghe đồn cực mạnh, Chu Phượng Phượng kinh thán. Lão ca bá đạo, lợi hại. Lâm Phàm đưa mắt nhìn phương xa, cho bản phong chủ biết vị trí của Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ, xưa nay bản phong chủ không thích người khác chủ động. Đã để bản phong chủ biết thì sẽ tự mình tìm đến tận cửa. Người xét duyệt Chi Chi Điều hết hồn. Dữ dội quá vậy, đã biết rõ người khác lôi kéo giúp đỡ muốn tới đối phó ngươi. Có cần nóng nảy vậy không? Đàm phán một chút không được sao? Lâm Phàm chợt nhớ có hứa một chuyện với lão sư. À phải rồi, tiếp tục tìm hiểu vị trí các thần vật khác giúp bản phong chủ. Đã đến lúc thâu tóm từng món rồi. Hắn đã hứa khi Viêm Hoa Tông bình ổn sẽ mang theo lão sư cùng đi du lịch. Thời gian cũng không còn sớm. Không cần tiếp tục lề mề nữa. Sắp tới lúc kết thúc, người xét duyệt Chi Chi Điều không biết nên trả lời tông sư thế nào. Nếu người khác nói với gã những chuyện này thì gã đã phun cục đàm. Không khoác lác sẽ chết sao? Người xét duyệt Chi Chi Điều nói. Tông sư, nghĩ lại đi, xúc động là ma quỷ. Nhưng gã biết tông sư sẽ không quay đầu. Thế là báo vị trí của Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ cho hắn. Chu Phượng Phượng kích động nói. Lão ca, mang ta đi theo chơi với. Theo lão ca ra ngoài đập phá sẽ rất thích. Có lẽ được thu hoạch đặc biệt gì? Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Ngươi quá yếu, thực lực còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng. Mang theo vướng víu tay chân. Nếu ngươi không có chuyện gì làm thì chờ ở đây. Sẽ chừa vị trí cho ngươi. Chu Phượng Phượng bất đắc dĩ. Lão yếu chỗ nào, cũng đến đạo cảnh đỉnh rồi. Mấy cái gọi là cường giả thì lão đá đánh vài cái là họ sẽ khóc la kêu phụ gọi mẫu ngay. Lâm Phàm lao đến chỗ lão sư ở. Ngươi và heo mập đi nhìn xem. Nếu ai ngăn đón thì bảo là bằng hữu của ta. Khi di rời đến thiên đình thì Lâm Phàm đã chọn vị trí tốt nhất trong chỗ này dành cho lão sư. Lâm Phàm bước vào, ngồi xuống cạnh lão sư. Lão sư, đã cho ngài ở trong cung điện lớn nhất rồi mà sao còn ở nơi này? Không gian xung quanh tràn ngập năng lượng mờ nhạt. Hiển nhiên lão sư vừa tu luyện xong. Chắc cảm giác hắn đến nên lão sư ngừng tu luyện. Lâm Phàm rất hiểu suy nghĩ trong lòng lão sư. Đơn giản là không muốn để hắn thấy lão sư tu luyện. Thiên Tu cười nói, cung điện quá lớn, quạnh quẽ. Chỗ này tốt hơn, nằm trên đỉnh núi, mở mắt ra có thể nhìn thấy tông môn ngay. Lão càng nhìn đồ đệ này càng vừa lòng, cho ngàn vàng cũng không đổi, lấy mạng sống trao đổi lão cũng không chịu. Lâm Phàm cười nói, đúng thật, hơi vắng lặng, lão sư cũng thấy là giới vực dung hợp rồi. Địa vực càng rộng, Đồ Nhi nghĩ không lâu sau có thể cùng lão sư đi nhìn xem bốn phương. Trải qua thời gian nhàn nhã, trong mắt Thiên Tu ánh lên tia mong chờ, nhưng vẫn nghiêm mặt nói, Đồ Nhi, không phải vi sư răn dạy gì nhưng tuổi còn nhỏ không thể chểnh mảng. Phải chăm chỉ tu luyện, chứ không thì sẽ tụt hậu người khác. Lâm Phàm cười nói, vì cùng lão sư ngắm hết phong cảnh, dù chậm chân hơn người khác cũng đáng giá. Thiên Tu cười mắng, ôi chao, Đồ Nhi nói làm vi sư nổi hết da gà. Đồ Nhi biết nói lời này với nữ nhân thì vi sư đã không rảnh rỗi ngày qua ngày. Ít nhất có thể chăm sóc nữ nhi của Đồ Nhi. Được đồ đệ tốt như vậy thì còn cần gì khác nữa. Lâm Phàm cười cười, he he, cô nương thì bỏ đi. Ai chịu được sở thích ngắm pháo hoa đẹp của hắn. Thiên Tu nghĩ đến Mộ Linh. Đồ Nhi mới dẫn Mộ Linh về tông môn. Vi sư thấy được đấy. Xứng được với Đồ Nhi. Thử xem sao. Lâm Phàm nhắc nhở, lão sư quá gấp gáp rồi. Đều là sư muội, sao có thể nghĩ mấy chuyện đó được. Đồ Nhi đến đây là muốn báo cho lão sư một tiếng. Đồ Nhi sắp ra ngoài một thời gian, có lẽ hơi lâu, con chim canh giữ ở tông môn là cường giả viễn cổ. Thực lực rất mạnh, nếu gặp phải nguy hiểm thì cho hắn xông lên trước nhất. Thiên Tu hỏi, sẽ nguy hiểm chứ? Lâm Phàm lắc đầu, không nguy hiểm, Phật Ma Lôi kéo được một đám người. Có lẽ muốn kiếm chuyện với Đồ Nhi. Đồ Nhi cảm thấy chẳng bằng chủ động xuất kích. Hạ đối phương, tiêu trừ tai họa ngầm vĩnh viễn. Thiên Tu rũ mí mắt xuống. Có vẻ buồn buồn, khẽ thở dài, ai, vi sư không giúp được gì cho Đồ Nhi, vi sư vô dụng, lão đã cố gắng đuổi theo, Đồ Nhi mang đến vô số thiên tài địa bảo cho lão. Nhưng mặc kệ tu luyện thế nào vẫn không đuổi kịp hắn. Thiên Tu dung hợp thiên thụ, bước trên con đường người xưa chưa từng đi. Tóm lại sau này sẽ rất mạnh, nhưng cần thời gian, Đồ Nhi nói nhẹ nhàng nhưng Thiên Tu biết chuyến đi rất nguy hiểm. Lâm Phàm ôm Thiên Tu, vỗ lưng lão, lão sư nói gì kỳ. Năm xưa Đồ Nhi càn rỡ, nhờ có lão sư ở phía sau chống đỡ tất cả cho Đồ Nhi. Nếu lão sư là vô năng thì trên đời còn ai có năng lực? Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa. Hai sư đồ chúng ta cứ khăng khít như thế này, lỡ bị người ngoài thấy sẽ cười chết mất. Thiên Tu cười to bảo, ha ha ha, đúng, đúng, Đồ Nhi nói có lý. Vi sư đã giả mồm, mặt Thiên Tu bỗng xa sầm, nghiêm túc nói, nhớ phải chú ý an toàn, đánh không lại liền chạy, đừng miễn cưỡng. Sẽ không ai cười Đồ Nhi. Lâm Phàm trịnh trọng gật đầu. Vâng, biết rồi lão sư. Tây phương cực lạc tịnh thổ. Trong Phật quốc, Phật ma đang gặp mặt tám vị cường giả viễn cổ. Trong bụng y rủa thầm. Mợ nó, khó chơi thật, mấy con gà này quá khó trao đổi. Nhưng y đã đứng lên. Từ trạng thái nửa quỳ. Khi được Tây phương cực lạc tịnh thổ thừa nhận thì y đã có thể hai chân đạp đất. Nói cho tất cả mọi người. Bản Phật ma đứng thẳng eo rồi. Dù tiểu tử kia tìm đến y cũng không sợ. Phật ma mỉm cười, trang nghiêm bảo tướng, Phật quang ở sau ót xuyên thấu hư không? Không biết lan ra đến thế giới nào? Các vị suy xét sao rồi? Các vị tĩnh tư mấy ngày, cũng nên có kết quả rồi chứ? Nghe đồn Phật quang của người sáng tạo Tây phương cực lạc tịnh thổ bao phủ ngàn vạn giới. Đây là tin tức trong truyền thừa, nhưng Phật ma cho rằng đó là khoác lác. Ngàn vạn giới, Phật ma là chủ của Tây phương cực lạc tịnh thổ hiện giờ mà vẫn không thể bao phủ vạn giới. Thứ này dùng làm vật trang trí, nâng cao thân phận thôi. Đặt ở trước kia thì Phật ma tự nhiên không có năng lực ngồi ngang hàng với cường giả viễn cổ. Nhưng hôm nay y là chủ của Tây phương cực lạc tịnh thổ, có thần vật thêm vào. Tu vi đạt tới hỗn nguyên cảnh. Càng nhờ vào tịnh thổ đạt tới hỗn nguyên bất diệt, vạn vật trong lòng có Phật có thể trùng sinh. Diệu, cường đại, Phật ma nhìn chăm chú tám vị cường giả viễn cổ. Rất chờ mong bọn họ lọt hố. Các vị còn cần suy xét điều gì? Nhóm người huyền mộng nhất ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trên đài sen. Miệng niệm Phật hiệu. Trông giống hệt đại Phật đắc đạo, tuy hiện tại cũng có chính quả nhưng bọn họ không khác gì với lúc xưa. Tây phương cực lạc tịnh thổ nguyện trở thành đất lành một phương cho mọi người. Tự nhiên muốn cùng các vị cai quản mảnh tịnh thổ này dẫn dắt người đời đi vào đường ngay. Nhưng có một nạn cần các vị giải quyết, nếu không thì khó lấy được sự thừa nhận của tịnh thổ. Địa ngục chưa chống thề không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết mới chứng Bồ Đề. Đây là đại nguyện, đại chí hướng, chỉ có như thế mới có thể siêu thoát hết thảy. Giọng Phật ma hùng hồn chất chứa Phật tính cực nặng, Phật âm quấn quanh trong lòng tám vị cường giả viễn cổ. Ảnh hưởng ý chí, lọt hố đi, mau lọt hố, bản Phật ma chờ các ngươi đồng ý. Phật ma gọi tám vị cường giả viễn cổ đến không phải vì muốn làm chuyện gì. Bọn họ luôn đứng bên ngoài nhìn chằm chằm tịnh thổ, muốn bắt lấy cơ hội tấn công y. Dù trở thành chủ tịnh thổ nhưng Phật ma vẫn hơi lo. Nên y chủ động kéo họ vào, tâm sự đàng hoàng, cũng muốn đào hố cho họ nhảy. Y là chủ tịnh thổ, được truyền thừa rất nhiều ký ức. Còn có một số việc liên quan Tây phương cực lạc tịnh thổ. Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Thật lâu trước kia một vị đại năng đã đại nguyện như thế. Đáng giá tất cả mọi người kính nể. Nhưng theo Phật Ma thì đây là cái hố. Đại nguyện này khó giải. Trừ phi thế gian không còn ai thì mới hoàn thành. Nên Phật Ma muốn dụ dỗ tám cường giả viễn cổ, cho bọn họ cao vị. Nhưng thứ này treo lơ lửng. Muốn đạt tới cao vị đó không khác nào nằm mơ. Không ngờ trí tuệ của người xưa cao quá. Nghĩ ra được cách tuyệt vời như vậy. Tâm tình của Phật Ma khá tốt. Đây là gầy ông đập lưng ông. Thế Minh hỏi, Phật Ma, ngươi nói thật chứ? Thế Minh là cường giả hỗn nguyên cảnh. Có kiêu ngạo của riêng mình. Gã không ngờ lúc thần vật phun trào. Lấy thực lực của họ mà không cướp được một món thần vật. Nói ra không ai tin. Chiếm được thần vật đều là con kiến trong mắt bọn họ. Con kiến được thần vật như hổ thêm cánh. Ngồi ngang hàng với họ. Đương nhiên bọn họ không nhìn được. Phật Ma mở miệng nói. Đương nhiên là thật. Người xuất gia không nói quanh co. Phật Ma mừng thầm trong bụng. Xem ra cường giả viễn cổ Thế Minh đã dao động. Cố thuyết phục thêm chút nữa sẽ thành công. Xích Diễm Hoàng nói chen vào. Thế Minh, ngươi cũng đừng chủ quan. Thế gian không có chuyện tốt miễn phí. Thế Minh gật đầu. Đúng là như thế. Thế gian làm gì có quà miễn phí. Không cố gắng sẽ không được đền đáp. Có khi cố lắm rồi mà vẫn không được gì. Phật Ma chiếm được thần vật thì không thể nào dễ dàng chia chỗ tốt cho người khác được. Nói bên trong không có ẩn tình gì thì không ai tin. Phật Ma cười nói, các vị lo xa rồi. Đến cảnh giới như ta thì mọi thứ chỉ là mây bay. Đồn rằng mảnh tịnh thổ đã từng có vị đại năng trí cao vô thượng cắt thịt nuôi chim ưng. Quên mình vì người, dù ta không đạt tới cảnh giới đó nhưng đang cố gắng tiến lên. Nếu các vị không tin thì ta sẽ thề. Khi Phật Ma nói ra lời này thì tám cường giả viễn cổ rất giật mình. Không thể nào, chơi thật, bọn họ không mấy tin tưởng. Nhưng xem bộ dạng của Phật Ma không giống đang nói đùa. Phật Ma rất tự tin. Lập đại nguyện không thể giải trừ sẽ trở thành một thành viên của tịnh thổ, không thành Phật thì không thể làm tổ. Địa vị không bằng tám đại tôn bên cạnh y, tịnh thổ bỗng dưng được tám tay sai cường giả viễn cổ. Ngại gì không nhận, đương nhiên, Phật Ma không thể nói rõ mục đích được. Đành dùng lý thuyết phục đối phương, khiến đối phương cho rằng mình chiếm lợi lớn. Lúc này, tám vị cường giả viễn cổ hai mặt nhìn nhau. Nhìn đối phương không rời mắt, bọn họ luôn cảnh giác Phật Ma, nghi ngờ lời nói của đối phương. Nhưng đối phương dám lập lời thề đã nói lên sẽ không lừa dối. Không lẽ đúng như đối phương nói, Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ là kiểu quên mình vì người. Kế thừa thần vật, ý chí giáng lâm đã làm thay đổi một người. Phật Ma không vội, nước ấm nấu ếch, gấp gáp sẽ hoàn toàn ngược lại. Cứ từ từ, không sợ các ngươi không mắc câu. Phật Ma cảm thán, Phật Ma tháp cũ có là gì? Mảnh tịnh thổ này mới là nơi phát huy tài năng. Tịnh thổ chủ động tìm y là rất sáng suốt. Trí tuệ của y đã thăng hoa. Nói theo như trong truyền thừa của tịnh thổ là trí tuệ của y đã thành Phật. Vô biên vô lượng, công đức vô lượng, loại cảm giác này đúng là sảng khoái. Trong truyền thừa tịnh thổ cũng có lời khoác lác, Phật quang sau gáy là ánh sáng trí tuệ chiếu rọi vô lượng giới. Nói thẳng ra là bao phủ đại thiên thế giới. Người trong lòng có Phật sẽ nhìn thấy ánh sáng này, nhưng Phật Ma không đồng ý. Phần trăm khoác lác hơi cao, sau đầu y đang tỏa Phật quang đây, nhưng không có tác dụng gì, có thể làm nến trong bóng đêm, xua tan hắc ám. Không quá thực dụng, nhưng đúng là hiệu ứng rất oách. Có thể hù người, Phật Ma thấy tám vị cường giả viễn cổ trầm mặc không nói, y bình tĩnh nói. Các vị cứ từ từ suy nghĩ. Hôm nay gặp mặt chứng minh các vị có duyên với tịnh thổ. Sướng, với Phật Ma thì thật sự rất sướng. Nội dung truyền thừa của tịnh thổ đúng là bá đạo. Phật Ma cũng không xem hiểu được. Duyên phận cái quái gì? Rõ ràng là muốn hố người. Chắp nối lung tung mà có thể vớ lấy cái cớ duyên phận. Kinh khủng thật. Phật Ma đang định tiếp tục lấy Phật phục người thì một giọng nói quen thuộc vọng vào tịnh thổ. Phật Ma, lão tử tới đây. Lăn ra đây cho lão tử. Phật Ma kinh ngạc, âm thanh này rất quen thuộc. Dù bị điếc tai cũng có thể dùng tâm linh lắng nghe ra chủ nhân của giọng nói là ai. Phật Ma không kiềm được văng tục. Mợ nó, khinh người quá đáng. Y nhận ra ngay mình lỡ miệng. Bây giờ y là chủ tịnh thổ, chú trọng Phật tính. Phật ý, không thể nói thô tục. Phật Ma chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu. Lảng tránh tai nạn lỡ miệng vừa rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, lỗi. Lỗi, y thất thố, chưa nhìn thấy người, chỉ nghe âm thanh đã mất bình tĩnh. Bình bốp, có tiếng va chạm, Phật Ma nhìn lại, mặt đen thui, tám đại tôn đang ngồi ngay ngắn khi nghe giọng nói đó thì mặt biến sắc. Da mặt không chút máu, tất cả núp sau Phật tòa, run cầm cập sợ sệt. Các ngươi, Phật Ma muốn chửi ầm lên, bị họ làm mất hết mặt mũi, nhưng cường giả viễn cổ đang có mặt y không thể mắng chửi được. Đành trừng mắt bọn họ, thầm nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào. Bên ngoài, Lâm Phàm đứng trước ranh giới tịnh thổ, hắn không đi vào mà quan sát hoàn cảnh bên này. tịnh thổ không tệ, Phật ma may mắn thật. Nếu bản phong chủ không đột nhiên vươn lên thì Phật ma có thể hoành hành cõi đời không gặp địch thủ rồi. Tiếc rằng thời gian không ưu đãi Phật ma, kiếp này y gặp tồn tại như Lâm Phàm. Lâm Phàm thầm nghĩ, tại sao vẫn chưa ra? Đừng nói là nghe được mình tới nên sợ quá trốn ở bên trong luôn nhé. Rất có thể, đừng nhìn Phật ma có vẻ rất gan dạ nhưng thật ra nhát cáy. Gặp được khủng bố thì sợ chết khiếp. Khi đối diện nguy cơ thì sẵn sàng bỏ Phật ma tháp, đủ để chứng minh Phật ma lúc đó sợ cỡ nào. Phật ma bước ra từ tịnh thổ. Lâm phong chủ, ngày đó từ biệt đã hơn một tháng. Dạo này có khỏe không? Phật quang trên người Phật ma chói lòa, tạo dựng hình tượng cao nhân Phật đạo. Lâm Phàm lười nói nhiều với Phật ma. Tốt cái đầu ngươi, đừng lên mặt nữa. Mục đích bản phong chủ đến đây hôm nay rất đơn giản. Đó là đập ngươi tê liệt. Phật ma hơi kỳ kỳ. Mới một thời gian ngắn không gặp mà cách nói chuyện cũng thay đổi. Thần vật có thể thay đổi người khác lớn đến thế sao? Chưa chắc, có lẽ muốn giao ai thật. Lâm Phàm nhìn thấy 8 vị cường giả viễn cổ. Quả nhiên là Phật ma liên hợp cường giả viễn cổ. Rõ là muốn hạ gục hắn. Vừa lúc bị hắn bắt tại trận. Tốt lắm, tất cả đều có mặt thì hắn tóm luôn cả rổ. Xích Diễm Hoàng có ấn tượng sâu sắc với Lâm Phàm, mắt tóe lửa. Là tiểu tử nhà ngươi. Đôi sừng trên đầu gã bị đối phương chém. Tuy bây giờ đã mọc ra cái khác nhưng sỉ nhục vẫn còn đó. Không thể vì mọc sừng mà bỏ quên. Lâm Phàm nhận ra Xích Diễm Hoàng, gật gù khen. Lợi hại, có thể mọc sừng. Không tệ, không tệ. Bộ dạng phách lối chọc tức Xích Diễm Hoàng muốn ra tay chơi chết hắn ngay. Thế Minh cùng Đế Tôn đều nhận ra Lâm Phàm. Ba người bọn họ từng tiếp xúc với hắn. Người thảm nhất không ai khác hơn là Đế Tôn, bị gánh tội thay. Lần trước Đế Tôn suýt bị Ngọc Tỷ Thiên Đình đập chết. Nếu không nhờ mạng lớn thì tàn đời thật. Xích Diễm Hoàng tức run người. Tên kia, có đường ngươi không đi. Cứ phải tới đây tìm đường chết. Không khí hiện trường hơi nặng nề. Phật ma cô đơn vô cùng. Tám đại tôn trốn đi. Không dám ló đầu. Các Phật đà khác mới tham gia tịnh thổ, không rõ ràng tình huống này thế nào. Bọn họ làm bộ dạng hung ác như kim cương giận dữ. Nhưng trong lòng hơi sợ. Dám đến nơi này gây chuyện thì không phải kẻ hiền gì. Đừng để bị đối phương đánh tơi bời đã là may mắn. Phật ma lên tiếng. Các vị hãy bình tĩnh đừng nóng. Lúc trước nghe âm thanh này là Phật ma sẽ căng thẳng. Nhưng đó là do chưa có địa vị, y đã khác xưa rồi. Địa vị rất cao, chủ của tịnh thổ không đùa được. Phật ma nói, Lâm phong chủ, vô cùng hoan nghênh Lâm phong chủ đến đây. Xin hãy bỏ xuống thô bạo trong lòng. Bình tâm đối mặt mọi thứ trên cõi đời. Lâm phàm nhìn Phật ma, tên này đầu óc bị khùng à. Khác ngày xưa quá, mà thôi, mọi thứ không quan trọng. Đánh đi, lão tử sẽ không cho các ngươi cơ hội. Bộp, Lâm phàm bước ra một bước. Lực lượng sôi trào, cơ bắp nhô lên cuồn cuộn. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, Phật ma giật nảy mình. Trời, chuyện gì đây? Tên này bị khùng sao? Lão tử đã thoái ẩn giang hồ mà ngươi còn tới kiếm chuyện. Khinh người cũng đừng quá đáng đến mức này chứ. Giấy lên bão tố lực lượng quấn quanh Lâm Phàm, hai nắm tay siết chặt. Lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu, uy thế bá đạo phóng lên tận trời. Bao phủ mảnh thiên địa này. Đánh, dứt lời, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Hư không rung rinh. Không chịu nổi lực lượng trùng kích của hắn đã nổ tung. Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Phật ma, tay vòng ra sau. Hét to, đánh chết con lừa chọc nhà ngươi. Nắm đấm ngưng tụ lực lượng ánh sáng. Cú đấm với uy thế kinh người. Nắm đấm chưa trúng mục tiêu nhưng bão táp đã ập đến. Phật ma tránh né, Lâm phong chủ làm vậy là sao? Phật ma này đã né phong chủ rồi mà phong chủ vẫn đến sinh sự với ta. Hơi được nước lấn tới. Phật ma giận thật sự. Rất quá đáng, Lâm Phàm đấm hụt. Thực lực của Phật ma tăng lên rất nhanh, đạt tới hỗn nguyên cảnh khiến hắn khó đánh chúng dễ dàng như lúc trước. Thú vị đây, Lâm Phàm mắng, biết rõ còn cố hỏi. Dối trá, hắn quay sang chửi 8 cường giả viễn cổ. Còn đám cặn bã các ngươi nữa. Đứng đó chố mắt ếch ra làm gì? Cùng tiến lên, xem bản phong chủ đập nát các ngươi như thế nào. Cường giả viễn cổ vốn định xem kịch, nhưng Lâm Phàm quá càn rỡ đã chọc giận bọn họ. Mợ nó. Lão tử tung hoành thế gian nhiều năm như vậy nhưng chưa gặp tên nào láo tét như thế. Bọn họ bị Lâm Phàm chọc tức, phách lối đến không nói nổi. Xích Diễm Hoàng giận dữ hỏi. Đánh không, đánh chứ, dạy đạo lý làm người cho tiểu tử này. Các cường giả viễn cổ khác không nhịn được. Đây là bị người đạp trên đầu khi nhục. Nếu nhịn được thì không còn là bọn họ. Phật ma không muốn đánh với Lâm Phàm, rất muốn chửi thề. Mợ nó, y đã chọc ai? Từ sau khi đánh với tiểu tử này thì y không còn muốn dính dáng với hắn nữa. Đoạn thời gian trước y hơi tự mãn, cho rằng có thể dẫn dắt 8 đại tôn đánh trả, nhưng mới nói ra tên của Lâm Phàm là cả đám sợ nhũn chân. Kêu phụ gọi mẫu, suýt đào hố tự chôn mình. Phật ma nghĩ kỹ lại, Thôi được rồi, chuyện đã xảy ra, Phật Ma Tháp tổn thất nặng nề. Không cần phải tiếp tục dây dưa không bỏ. Lo phát triển tốt Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ vậy. Phật Ma biết chút chuyện từ trong truyền thừa. Một vị đại năng kim thiền tử của tịnh thổ đầu thai chuyển thế. Trải qua 9981 nạn lấy được chân kinh. Truyền chân ý Phật đến các nơi. Dẫn dắt vô số người đi lên con đường kính Phật. Đặt nền móng cơ nghiệp không thể xóa nhòa cho tịnh thổ. Cho dù qua ngàn năm, vạn năm thì cơ nghiệp vẫn còn mãi. Thậm chí trở thành tín ngưỡng trong lòng mọi người. Chùa miếu mọc đầy rẫy. Mỗi ngày lễ Phật niệm kinh. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Ban đêm mở ra thùng phước điền đếm đến tay bị rút gân. Sống thế mới là sống. Nên sau khi Phật Ma được truyền thừa của tịnh thổ liền biết con đường của mình rất rộng. Không thể bị thù hận nhỏ trước mắt ảnh hưởng. Chuyện hôm nay quan trọng là y không sinh sự với người khác nhưng bị người ta tới quậy. Tịnh thổ chấn động, Phật tháp sụp đổ, Phật Ma quay đầu nhìn lại. Khi quay qua thì mặt mũi tràn đầy giận dữ. Lâm Phàm, ngươi khinh người quá đáng. Lâm Phàm đấm trúng ngay mũi Phật Ma, máu mũi phun ra. Toàn là máu Phật, thứ quý giá với người khác. Ngay sau đó là lực đánh mạnh hất Phật Ma bay ra ngoài. Đập vào một tòa Phật tháp, sau đó ổn định thân thể lơ lửng trên trời. Tuy đau mặt nhưng không thể quên dáng đứng đẹp. Phật Ma, đừng nói nhảm. Lão tử khi dễ ngươi đấy rồi sao? Ai, cả đám các ngươi dám xông lên thật. Đến hay lắm, đập các ngươi một trận luôn. Cường giả viễn cổ gì đó ở trong mắt bản phong chủ chẳng qua là sống sớm hơn bản phong chủ một chút. Nếu bản phong chủ sinh ở thời đại của các ngươi thì cả đám phải dọn nhà vệ sinh cho bản phong chủ. Lâm Phàm vốn định tán dóc vài câu với Phật Ma, nhưng tám cường giả viễn cổ không cho cơ hội. Xích Diễm Hoàng rít gào, lửa vàng đầy trời biến thành chim lửa bay tới. Toàn bộ thiên địa đều bị ngọn lửa màu vàng óng này nướng nóng cháy. Lâm Phàm không né tránh, va chạm với ngọn lửa này. Xích Diễm Hoàng mỉa mai, hừ, tự tìm cái chết. Ngọn lửa của gã là đốm lửa đầu tiên trong thiên địa. Là mồi lửa bá chủ chí tôn. Đây là cơ duyên của Xích Diễm Hoàng, không thua gì trong Nguyên Tổ Thâm Uyên, cũng nhờ ngọn lửa này nên gã mới có danh hiệu Xích Diễm Hoàng. Thế Minh mắng, Xích Diễm Hoàng, ngươi đừng làm lớn vậy được không? Ngươi để ngọn lửa che kín hư không thì chúng ta làm sao đánh với hắn được? Xích Diễm Hoàng trả lời, hừ, đối phó tiểu tử này chỉ cần một mình ta. Còn chưa trả mối thù bị hắn chém đứt hai sừng. Xích Diễm Hoàng còn ghi hận việc mình bị Lâm Phàm chém đứt đôi sừng. Gã sẽ không bỏ qua việc này dễ vậy. Dù thế nào cũng phải bắt tiểu tử này trả giá đắt. Lâm Phàm bị ngọn lửa bao trùm. Ngọn lửa của ngươi hơi thú vị. Lửa đúng là rất mạnh. Ngọn lửa của Xích Diễm Hoàng đốt cháy người hắn. Nhưng lần trước hắn đã bị đốt một lần. Tạm thời còn chưa chết. Hãy để lực lượng của Xích Diễm Hoàng thành phụ trợ của hắn vậy. Có cường giả viễn cổ hỏi. Chuyện gì vậy? Xích Diễm Hoàng, ngươi nói ngọn lửa của ngươi có thể đốt cháy hết thảy. Tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành cho tàn mà sao đến bây giờ hắn vẫn chưa chết. Cảm giác khó giải quyết, nếu tiểu tử này tung nắm đấm thì họ không chỉ đỡ đòn sức mạnh mà còn kèm theo lực lượng của Xích Diễm Hoàng. Xích Diễm Hoàng cũng hoang mang, rất muốn nói liên quan quái gì đến ta, cũng mù mờ đây. Trách ta à, Xích Diễm Hoàng không muốn nói nhiều với người khác, gã không sợ Lâm Phàm, vọt thẳng tới. Cường giả đánh nhau tạo ra uy thế rất lớn, người bình thường tới gần sẽ bị đánh chết, tuy chiến đấu bên ngoài tịnh thổ nhưng lực lượng trùng kích đã lan vào trong. Một số người đứng trong tịnh thổ bị nổ thành bãi máu. Phật Ma thầm tức giận, không nhịn được hét lên. Các ngươi muốn đánh thì đi ra ngoài. Đừng đánh ở đây, tịnh thổ là của y. Càng là tiền vốn sau này của y. Nếu bị bọn họ điên cuồng công kích với nhau phá hỏng thì y biết tìm ai khóc đây. Bùm, nửa bên mặt Xích Diễm Hoàng đen thui. Thân thể hóa thành luồng sáng đập xuống đất. Xích Diễm Hoàng không chiếm ưu thế gì trong tay Lâm Phàm, ngược lại bị đấm rơi xuống hố sâu. Không thể nào. Sao thực lực của tiểu tử này mạnh đến vậy được? Trong hố sâu, Xích Diễm Hoàng hai tay chống đất bật người lên. Bụi bay mù mịt, Thế Minh thấy Xích Diễm Hoàng không chiếm được ưu thế thì dò hỏi. Người có được không vậy? Mất mặt chết bỏ, xông lên để bị người ta đấm bay về sao? Xích Diễm Hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Phi, không cần các ngươi lo. Dứt lời, Xích Diễm Hoàng tiếp tục lao lên đánh với Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy Xích Diễm Hoàng còn lì lao vào thì bất đắc dĩ nói. Cứng đầu dữ. Biết trước thế này đã tăng tu vi lên cảnh giới chúa tể nhất thế. Đánh cho các ngươi kêu ra ra rồi. Thực lực của hắn chưa mạnh đến nghiền ép được họ. Nếu không thì đám người này còn có thể nhảy nhót tại chỗ như vậy sao? Đã bị hắn đập chết từ lâu rồi. Cường giả viễn cổ khác không dám đến gần. Ngọn lửa của Xích Diễm Hoàng có uy lực rất mạnh. Dính phải sẽ hơi rắc rối. Bọn họ không ngờ rằng tiểu tử này kinh người như thế. Bị ngọn lửa quấn quanh mà không chết. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt với Xích Diễm Hoàng. Thế Minh nhắc nhở. Tất cả cẩn thận một chút, tên này có gì đó quái lạ, Đế Tôn cực kỳ cảnh giác, trải qua chuyện lúc trước rồi gã rất hèn, không làm chim đầu đàn xuất chiến, cũng không chủ động khiêu khích Lâm Phàm. Đế Tôn đang chờ cơ hội. Phật Ma rít gào, trong lòng chảy máu, dừng tay cho ta, Lâm Phàm và Xích Diễm Hoàng đánh nhau di chuyển vào mảnh đất tịnh thổ luôn rồi. Nơi nào bị ngọn lửa đốt đều cháy hừng hực, vô số kiến trúc thành tro, những đệ tử được độ hóa cũng biến thành tro tàn mà không kịp hét thảm. Lâm Phàm nói, Xích Diễm Hoàng, nhà ngươi hơi tàn nhẫn. Bản phong chủ đi đến bước đường hiện giờ đã ôm lòng kính sợ với mạng sống. Người người đều theo đuổi tương lai. Ngươi một lời không hợp hại chết nhiều người vô tội sẽ gặp báo ứng. Nếu người khác nói lời này sẽ làm mọi người rung động. Nhưng do Lâm Phàm nói ra thì cảm giác rất kỳ lạ. Xích Diễm Hoàng không nói nhiều. Tập trung tất cả sức chú ý vào Lâm Phàm, uy thế tăng vọt. Chiêu lớn đánh ra tới tấp. Còn về chỗ này là đâu? Bao nhiêu người bị vỡ nát thì gã bất chấp. Con kiến thôi mà, sống sót là may mắn. Không sống nổi là định mệnh. Xích Diễm Hoàng hét to một tiếng. Hoang thần giáng lâm, một ngọn lửa bay ra từ ngực gã. Hình như bị thứ gì kích thích nổ tung. Khuếch tán bốn phương tám hướng. Bùm, tiếng gầm kinh người bộc phát ra từ trong ngọn lửa. Một người lửa khổng lồ nối liền thiên địa. Giang rộng trăm cánh tay. Uy thế rất kinh người. Đôi mắt như hai vầng mặt trời tỏa hơi nóng cháy cực độ. Xích Diễm Hoàng gầm giống. Tiểu tử, đi chết đi. Hoang thần nện bước chân che kín trời sông về phía Lâm Phàm, khi đến gần hắn thì hoang thần tan vỡ thành biển lửa vô biên. Sóng lửa lớn ngập trời, miệng vực sâu thật to muốn nuốt chửng hắn. Phật Ma thấy cảnh này thì sợ đến bay mất hồn vía. Khốn nạn, đây là muốn hủy tịnh thổ của ta, không nhịn được nữa. Trong phút chốc toàn thân Phật Ma tỏa Phật quang, đám người kia, ta không nên tin tưởng các ngươi. Một đại Phật hiện ra, một bàn tay quét ngang, tay Phật vàng dần biến to. Phật ấn chữ vạn trong lòng bàn tay tỏa sáng chói lòa. Ầm ầm, Phật trưởng đặt lên trên biển lửa vô biên. Hai loại sức mạnh đáng sợ đụng vào nhau hình thành uy thế kinh người. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu. Phật Ma, không ngờ ngươi còn có chút ngộ tính. Còn tính người, biết liên hợp với người ngoài nhằm vào bản phong chủ là không sáng suốt. Phật Ma thầm chửi thề. Đồ con hoang, sẽ có ngày ta đánh ngươi quỳ gối sám hối trước ngọn đèn. Nhưng bây giờ Phật Ma không có tinh lực nói nhảm với Lâm Phàm. Khoan, tên này mới nói cái gì? Liên hợp người ngoài đánh lén hắn. Ngẫm kỹ lại, Phật Ma hết hồn. Trời, chuyện này là sao chứ? Nhằm vào hắn làm gì? Phật Ma vì phát triển tịnh thổ nên muốn thu nhận tám cường giả viễn cổ về dưới tay. Sao ở trong mắt tiểu tử này biến thành lôi kéo cường giả đánh lén hắn? Thế thì mục đích của trận chiến này là gì? Không hiểu, hiểu. Phật Ma mới định nói hiểu lầm nhưng chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra thì phân thân đã vỡ vụn. Lâm Phàm xuất hiện trước mặt pháp thân Phật Ma, đấm vào mặt y. Phật Ma ngửa người ra sau. Lâm Phàm thừa thắng xông lên. Năm ngón tay xòe ra đè Phật Ma xuống đất. Lực lượng hung mãnh đột nhiên khuếch tán. Mảnh đất tịnh thổ vỡ vụn. Tổn thất nặng nề, không có Phật Ma ngăn cản. Biển lửa sóng lớn sôi trào muốn cắn nuốt tất cả. Lâm Phàm không thèm nhìn. Vung tay ra sau ngăn chặn sóng lớn biển lửa dưới lòng bàn tay. Hắn nhìn thẳng vào mắt Phật Ma. Thích làm Phật như vậy thì bản phong chủ sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ một chút chân lý. Luân hồi, một mảnh không gian hư vô. Lâm Phàm lơ lửng trên cao, vô cùng bình tĩnh. Ai đã tạo dựng vài thế giới luân hồi, tương lai không còn sức đánh ngươi cũng được một môn kỹ năng có thể giúp ngươi luân hồi, kiếm chút tiền, miễn cưỡng đủ sinh sống. Phật Ma đạt được tịnh thổ, muốn trở thành Phật, đáng tiếc xuất ra giữa đường, không được ai hướng dẫn, không rõ ràng một chút chân lý, khiến người bất đắc dĩ. Giơ tay lên tạo dựng pháp tắc thế giới luân hồi. Lâm Phàm đã quá quen thuộc, không làm tùy tiện như trước kia, mặc cho thế giới tự vận hành. Giờ hắn hiểu biết và có năng lực, tạo dựng ra tới thế giới rất hoàn mỹ, sẽ không tồn tại chỗ thiếu hụt nào. Hắn còn chủ động lôi kéo ai đó trong thế giới luân hồi để đạt tới mục đích thật sự. Bệnh viện, bắt đầu là bệnh viện, quen thuộc, rồi các bác sĩ đỡ đẻ bận rộn. Nguy rồi, bà bầu đã không có hơi thở, phải sinh mổ, ai, đàn ông gì độc ác quá. Dù phát hiện thê tử ngoại tình cũng đừng chém chúng động mạch chứ. Ít ra chờ con trai sinh ra đã. Có lẽ với người đàn ông kia thì đứa nhỏ này không phải con của mình. Đừng líu díu nữa, mau chuẩn bị sinh mổ. Nếu kéo dài quá lâu thì mạng sống của em bé sẽ nguy hiểm. Một tiếng quát, các bác sĩ phụ sản bận rộn với việc của mình. Người phụ nữ đã tắt thở nên không cần gây tê. Một lúc lâu sau, tiếng em bé khóc từ phòng sinh len lỏi ra ngoài. Bên ngoài bệnh viện, nhiều bệnh nhân cùng người nhà đi vào bệnh viện. Một hòa thượng già dừng bước, đưa mắt nhìn về phía bệnh viện, con mắt đục ngầu nhưng lấp lóe tia sáng thần. Kẻ này có duyên với Phật. Hòa thượng già miệng niệm Phật hiệu, dần dần biến mất, không ai chú ý tới. Mới rồi nơi này còn đứng một hòa thượng già. Kính thưa quý vị khán giả,